nhưng hồn phách chịu đựng sự thiêu đốt như vậy, lại dần dần nảy sinh cảm giác khác biệt, dường như xuất hiện thêm điều gì đó, chẳng lẽ đang luyện ra nguyên thần, chỉ cần có thể có thân xác, có thể trở thành tu sĩ bình thường, chịu khổ lớn đến mấy cũng đáng giá, mà loại khổ sở này hắn cũng không phải chưa từng chịu đựng. Nửa năm đối với hắn như vĩnh cửu, nhưng hắn khát vọng sự luyện chế này sẽ kéo dài thêm chút nữa. Chương 1576 trở lại cửu vực. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, gió biển gào thét từ hai bên phi thuyền lao qua, sóng biển cuồn cuộn dưới chân 30 mét, cuối cùng có thể trở về, trong lòng mỗi người đều có sự không bình tĩnh ngắn ngủi. Từ hoa vực xuống minh giới, từ minh giới cưỡi trận truyền tống đến Tây Hải, lại lên phi thuyền bắt đầu trở về cửu vực, tất cả đều chân thực như vậy, chân thực đến mức khiến người ta bất an. Từ cửu vực đi 8 người, trở về chỉ còn 6 người, thiếu đi Mai Lâm, minh vương của minh giới, còn thiếu Đồng Lâm và Quách Tử Kỳ, lại thêm một thiếu niên dung mạo thanh tú. Đồng Lâm, Quách Tử Kỳ cùng Trương Tiêu Hàm xin ở lại Tây Hải. Đối với việc này, Giản Lược và Lam Ưu đều không ý kiến, Trương Tiêu Hàm lựa chọn tôn trọng ý kiến của họ, trước mặt mọi người giải trừ khế ước với họ, mà cùng ngày chiều tối, trong âm thầm, Trương Tiêu Hàm cũng giải trừ khế ước với Lam Ưu và Nhan Như. Hiện giờ tu vi của nàng cũng là đại thừa sơ kỳ, bề ngoài thực lực ngang bằng với Lam Ưu, Nhan Như, nàng cũng không cần dùng khế ước để ràng buộc hai người. Giản Lược và Lam Ưu đã đạt được thỏa thuận gì? Trương Tiêu Hàm không rõ lắm, cũng không muốn biết. Lam Ưu thân phận tu sĩ thủy vực, hoàn toàn có thể đại diện thủy vực ký kết vài hiệp nghị với Giản Lược. Trương Tiêu Hàm nhận được một ngọc phù có một tia thần thức của Giản Lược. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm cảm thấy nguy hiểm, bóp nát ngọc phù, Giản Lược sẽ biết, mặt biển là hành trình một năm, dù có phi thuyền, cũng phải nửa năm, vào hoang vực, còn phải đi qua lãnh địa hung thú rộng lớn. Trương Tiêu Hàm trịnh trọng nhận lấy ngọc phù, chỉ mong nàng không phải bóp nát ngọc phù. Nửa năm rèn luyện thần hồn, Yến Thanh Sơn cuối cùng ngưng luyện ra một tia nguyên thần. Dưới sự giúp đỡ của Giản Lược, tinh túy trong hồn phách Yến Thanh Sơn đều vào trong nguyên thần. Cuối cùng có thể đoạt xá vào thân thể một thiếu niên. Không ai hỏi thăm thân phận thiếu niên này, dù dung mạo hắn mơ hồ giống Giản Lược, Yến Thanh Sơn sau khi chết chưa đến 400 năm, lại có được thân thể, trong lòng tự nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn chết là do Trương Tiêu Hàm, nhưng cũng nhờ Trương Tiêu Hàm mà hắn có được thân thể mới, có được sự sống mới, hồi tưởng lại quá khứ tu luyện, hồi tưởng lại trăm năm bên cạnh Trương Tiêu Hàm, nghĩ đến sự ràng buộc Giản Lược gieo vào thần thức hắn. Yến Thanh Sơn không biết nên may mắn hay phẫn nộ, hắn chỉ biết, sống lại không dễ, không có Trương Tiêu Hàm, hắn có thể không chết nhanh như vậy, nhưng chưa chắc có thể thuận lợi phi thăng, mà hắn trước kia tu luyện ma công, nếu bại lộ, chờ đợi hắn tuyệt đối không phải như bây giờ, bây giờ hắn có thể đứng đàng hoàng trước mặt mọi người. Tu vi hắn tuy chỉ có hóa thần hậu kỳ, rất thấp, nhưng sẽ không lâu, nhất định sẽ không kém bất kỳ tu sĩ nào bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Chưa bay được bao lâu, Tống Thần Sa, Thịnh Cường và Yến Thanh Sơn đã vào tĩnh thất trong buồng nhỏ trên tàu. Mọi người đều tu luyện, chỉ có Thịnh Cường, Giả Anh vẫn chưa hoàn thiện, nhưng tu luyện Giả Anh không phải việc một sớm một chiều. Thịnh Cường, tức phân thân của Tống Thần Sa cũng không vội, về những thay đổi của các tu sĩ này, Giản Lược đều đã riêng kể cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cảm thấy Giản Lược đối với nàng có sự khác biệt. Giản Lược không mong nàng ở lại, cũng không nói sẽ đến cửu vực tìm nàng, hắn chỉ như đối đãi một người bạn, mong Trương Tiêu Hàm mọi sự tốt lành, và trao cho Trương Tiêu Hàm tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Giản Lược ở Tây Hải gần 2000 năm tích lũy bao nhiêu? Trường Tiêu Điện sừng sững Tây Hải vạn năm tích lũy lại mênh mông bao la. Các loại yêu đan, chỉ lấy danh nghĩa trao đổi trận pháp thời gian đã tặng cho Trương Tiêu Hàm một chiếc nhẫn chữ vật. Đầy áp, hơn nữa còn tặng cho Trương Tiêu Hàm một đôi bông tai. Đó là một đôi bông tai hình giọt nước, được luyện chế từ nội đan chai biển vạn năm dưới biển sâu. Nhỏ nhắn, hơi mang hàn ý xanh thảm, mỗi chiếc đều có thể chịu đựng 3 lần công kích của đại thừa hậu kỳ. Hai chiếc bông tai kích hoạt đồng thời, có thể đảm bảo ngăn cản được bất kỳ công kích nào ở giới này. Đây là Giản Lược luyện chế khi Trương Tiêu Hàm bế quan. Hắn mong Trương Tiêu Hàm an lành, Trương Tiêu Hàm không khỏi cảm thấy Giản Lược đối đãi nàng khác biệt. Nhưng nàng chỉ giấu hết thảy trong lòng, nàng không phải Trương Tiêu Hàm mới bước vào thế giới này. Không phải Trương Tiêu Hàm khao khát sự quan tâm, khao khát tất cả trong thế giới xa lạ kia, nàng có thể cho Giản Lược, chỉ có đồ vật trong túi đựng đồ của nàng, Long Lân, da rồng, quỷ mừng du lấy được từ Tây Hải, Bạch Hỏa Dao, tất cả kinh nghiệm ở Tây Hải, cùng Giản Lược từng sinh tử chiến đấu, khi rời đi dần trở thành hồi ức, sẽ bị thời gian quên lãng, không còn lưu luyến, nửa năm trên biển, có thể khiến vài ký ức thêm sâu sắc, cũng có thể khiến nó bị lãng quên, và họ, cũng cuối cùng nhìn thấy màu xanh biếc đã lâu ngày không gặp. Có phi thuyền, tốc độ xuyên qua lãnh địa hung thú rất nhanh, cách đi gấp rút như vậy, đa số hung thú đều không để ý, chỉ một lần gặp một yêu thú hệ phong, biến thành một đoàn thanh quang đuổi theo không ngừng, ước chừng đuổi 3 ngày 3 đêm. Phi thuyền đã thay 2 lần yêu đan, tốc độ của nó mới chậm lại. Trương Tiêu Hàm vài người không muốn phiền phức, không ra tay với yêu thú đuổi theo không ngừng này, chỉ là với tu vi của họ, lại không ai thấy được dung mạo yêu thú này, không khỏi giật mình, cửu vực và hoang vực mấy chục vạn năm không hiểu biết. Cửu vực các thành phòng bị hoang vực nghiêm ngặt như vậy, cũng không phải không có lý do. Trên trời hoang vực bay thêm một tháng, lần này là dựa trên sự quan sát thực tế để hiểu được địa vực cửu vực. Ngay cả Lam Yêu cũng không khỏi kinh hãi, nếu hoang vực phần lớn là yêu thú như vậy, nếu diện tích hoang vực không nhỏ, nếu tu sĩ không cam tâm bị vây trong không gian nhỏ hẹp bởi tường cao và trận pháp. Vậy, chờ đợi tu sĩ cửu vực sẽ là gì? Khi vào cửu vực, trạng thái mọi người cũng dần điều chỉnh lại, Lam Yêu phải về thủy vực, Trương Tiêu Hàm phải đến Hắc Trướng Sơn, dù đã giải trừ khế ước, Lam Yêu cũng không có phản bội Trương Tiêu Hàm, hơn một năm tiếp xúc, khiến hắn hiểu rõ cơ duyên của Trương Tiêu Hàm, giống như kết quả điều tra trước đây, chỉ cần đi theo Trương Tiêu Hàm, sẽ được cơ duyên lớn lao, chính hắn cũng vậy, theo quy củ thủy vực, hắn nên đưa Trương Tiêu Hàm cùng về, nhưng Trương Tiêu Hàm vừa nói muốn về Thiên Xương Thành, Lam Yêu liền không chút do dự đồng ý, ngoài những tư liệu thượng giới khác mang về từ Minh Giới, và Mai Lâm hiện vẫn là tôi tớ khế ước của Trương Tiêu Hàm. Những điều khác không cần giấu giếm, ban đầu Lam Yêu định xuống phi thuyền gần thành trì, dùng trận truyền tống vào thủy vực, nhưng gặp một đội hộ vệ bị tu sĩ phi thăng huấn luyện. Lam Yêu liền thay đổi chủ ý, thời gian 2 năm tuy ngắn ngủi, song trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cửu vực lại xảy ra những biến cố không ngờ. Chương 1577, điều tra, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Cung cấp cho ngài những tác phẩm tiểu thuyết đặc sắc để thưởng thức. Chương mới nhất, đọc trọn vẹn, thủy vực hắc ám khe hở, nửa năm trước đây, bỗng nhiên khép lại, biến mất không một dấu vết. Chẳng mấy chốc, tin tức lan truyền, nói rằng trước khi khe hở khép lại, có một vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ tiến vào, rồi sau đó bật vô âm tín. Trương Tiêu Hàm chưa kịp phản ứng, Lam Yêu đã lập tức nhận ra kế hoạch nhất thiết phải thay đổi. Dựa vào kinh nghiệm của hắn trong thủy vực, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ bị nuốt mất kia rất có thể là tu sĩ của vực cuối cùng. Cửu vực khác hẳn Tây Hải, tu sĩ đại thừa kỳ không hiếm, nhưng tu sĩ đại thừa hậu kỳ lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi vực chỉ có 3, 4 vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ, hơn nữa những vị ấy thường xuyên rời khỏi vực của mình, tập trung về vực cuối cùng, giống như thủy vực, các vực khác cũng sẽ không dễ dàng phái tu sĩ đại thừa hậu kỳ vào khe hở không rõ nguyên nhân kia. Trừ phi là vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ ấy chủ động đi vào. Song khe hở này đã nuốt mất hơn 10 vị tu sĩ, lại nhìn từ bên ngoài thì không có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo, nên khả năng vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ kia chủ động mạo hiểm là không lớn. Như vậy, chỉ còn một khả năng, chính là vị tu sĩ bị nuốt mất này là do vực cuối cùng phái đi. Theo hiểu biết của họ về Minh Giới, những tu sĩ tiến vào khe hở, dù là đại thừa hậu kỳ, cũng khó toàn mạng trở ra, trừ phi Mai Lâm cho phép hắn rời đi, nhưng Mai Lâm sẽ làm như thế sao? Mai Lâm lại để cho tu sĩ nhân tộc tự do ra vào Minh Giới của hắn sao? Những tu sĩ đại thừa hậu kỳ bị khe hở nuốt mất, nếu như xuất hiện trở lại, chỉ cần lộ diện trong vực, chờ đợi họ sẽ là điều gì? Lam Yêu rõ ràng, tu sĩ các vực không được câu trả lời thỏa đáng, thì sẽ không dễ dàng để họ rời đi. Thủ đoạn của các vực, Lam Yêu không rõ, chỉ tinh tường thủ đoạn của thủy vực, muốn đọc sách thì hầu hết đều có, so với bình thường ổn định hơn nhiều, tốc độ cập nhật cũng nhanh hơn. Toàn bộ văn bản không có quảng cáo, mà hắn nếu không trở lại thủy vực, trước tiên phải báo cáo mọi việc cho tổng vực, đối với thủy vực lại khó khăn trong việc giao phó, cho nên liền quyết định tiếp tục cưỡi phi thuyền, đi ngang qua hoang vực. Hắc Trướng Sơn vốn chỉ là một vùng đất nằm trong lãnh thổ thủy vực của hoang vực, gần Lăng Tiêu Thành, không có gì giá trị đáng kể, quanh năm bị chướng khí màu đen bao phủ, trong đó có đủ loại độc trùng, muỗi độc, ngay cả yêu thú trong hoang vực cũng không muốn đến gần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nơi này vẫn được các tu sĩ ghi nhớ, là bởi vì trong chướng khí màu đen ấy, chỉ có một đầm nước thác nước, chung quanh là núi non trùng điệp, trên mặt nước không thấy chướng khí, song trong đầm nước chỉ có một loại rong biển có thể nuốt chửng tu sĩ, lại không thể dùng trong luyện đan. Cho nên các tu sĩ nhớ đến nơi này cũng chỉ để tránh xa nó. Nhưng hơn một năm trước đây, lại không ngừng có tu sĩ ra vào Hắc Trướng Sơn. Sau đó, trong hoang vực thường xuyên có tu sĩ độ kiếp, dựa theo quan sát của các tu sĩ xa xa, những tu sĩ độ kiếp ấy đều là đang độ kiếp tiến giai hợp thể kỳ. Nhưng uy lực của thiên kiếp lại vượt xa bình thường. Nếu có tu sĩ độ kiếp, thì số lượng tu sĩ hợp thể kỳ của thủy vực đáng lẽ phải tăng lên. Nhưng mà các thành, nhất là những thành gần nơi các tu sĩ độ kiếp như Lăng Tiêu Thành và Thiên Xương Thành, đều không phát hiện số lượng tu sĩ hợp thể kỳ đột nhiên tăng lên. Dần dần, lời đồn về việc đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ hợp thể sơ kỳ không rõ lai lịch trong hoang vực lan truyền, những tu sĩ hợp thể sơ kỳ không rõ lai lịch này cũng bị nghi ngờ với đủ loại lý do vô căn cứ. Dù sao, trong phạm vi hàng ngàn dặm ấy, khe hở màu đen vẫn đang không ngừng tỏa ra hào quang đen tối. Không ngừng có tu sĩ các vực của cửu vực đến đây. Có cả tu sĩ đang độ kiếp, nhưng sau khi khe hở hắc ám biến mất, vị tu sĩ đại thừa hậu kỳ bị nuốt mất, lại nghe nói thủy vực đã từng phái đại tu sĩ vào khe hở rồi cũng biến mất không thấy gì nữa. Đủ loại lời đồn cứ như trong một đêm bỗng nhiên xuất hiện. Cuối cùng các tu sĩ đều liên hệ những tu sĩ không ngừng độ kiếp ấy với khe hở hắc ám. Lôi Thánh vẻ mặt hiền hòa trò chuyện với Địch Hân, chủ đề xoay quanh buổi đấu giá ở Thiên Xương Thành, nơi đã từng xuất hiện một lượng lớn chuyển linh đan mới. Lôi Thánh càng tỏ ra hiền hòa, Địch Hân thì tỏ ra cung kính. Hắn nắm giữ Thiên Xương Thành nhiều năm, quan hệ với thủy vực không nhiều, nhưng lại hiểu biết nhiều về các đại tu sĩ trong vực. Hắn đâu có không biết Lôi Thánh là một vị tu sĩ bề ngoài hiền lành nhưng tâm địa tàn ác. Không cần Lôi Thánh hỏi thăm, hắn cũng biết nguyên nhân. Từ khi Trương Tiêu Hàm đến Thiên Xương Thành, những lợi ích mà nàng mang lại cho Thiên Xương Thành là rõ ràng. Nhưng những phiền phức theo sau lại là điều hắn không ngờ tới. Hắn cũng âm thầm để mắt tới Nhã Viên. Sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi, hắn cùng Mạc Thiếu Hàn nhiều lần âm thầm điều tra hành tung của Tiểu Bảo và cây dâm bụt. Hắn biết trong hoang vực có nhiều người độ kiếp không rõ lai lịch. Tin rằng các tu sĩ trong thủy vực cũng biết, nhưng những tu sĩ này đang ẩn náu ở đâu trong hoang vực? Chẳng lẽ là đang cùng Tiểu Bảo, con thú linh thú ấy, ẩn nấp tùy ý trong hoang vực? Hắn đã cùng Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn bàn luận vấn đề này, và cho rằng, hoang vực rộng lớn như vậy, giấu một con thú linh thú là quá dễ dàng. Tiểu Bảo nhỏ bé như vậy, chỉ cần thu liễm linh lực, dù là giấu trên cây, hay đào một cái hang nhỏ, ai cũng khó tìm ra. Trong cơ thể nó có không gian, mấy chục tu sĩ ẩn náu trong người nó, muốn tìm Tiểu Bảo trong hoang vực, quả thực như mò kim đáy biển. Khả năng duy nhất là tìm ra nơi những tu sĩ ấy độ kiếp lần sau, rồi mai phục, nhưng trong số đó có cả tu sĩ đại thừa kỳ. Cả những người đã độ kiếp lẫn chưa độ kiếp, trong không gian của Tiểu Bảo có hơn 60 người, nửa năm qua cũng có hơn phân nửa đã độ kiếp rồi. Muốn tìm ra Tiểu Bảo, đưa nó về Thiên Xương Thành, nhất định phải dùng đến vài vị tu sĩ đại thừa kỳ. Cuối cùng, Địch Kiệt kể lại mọi chuyện từ khi quen biết Trương Tiêu Hàm đến nay. Hắn đã từng kể với Lam Yêu như vậy, nhưng đối diện với Lôi Thánh, nỗi sợ hãi trong lòng hắn còn lớn hơn khi đối diện với Lam Yêu. Hắn thậm chí nảy sinh một ý nghĩ, Lôi Thánh nhất định sẽ tìm ra Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm, một nữ tu phi thăng, làm sao lại có thể gây ra nhiều chuyện như vậy, kinh động đến các tu sĩ trong vực như thế. Lôi Thánh rời Thiên Xương Thành vẫn cười híp mắt, dùng trận truyền tống đến Lăng Tiêu Thành, nơi Trương Tiêu Hàm phi thăng, nhưng khi ấy nàng chỉ là tu sĩ tu thần kỳ, chỉ học luyện đan tại Dược Đường Mộc Gia. Kinh nghiệm ấy không phải do một người chứng kiến, mà là do Mộc Gia, mà Mộc Gia cũng suy tàn sau khi Trương Tiêu Hàm phi thăng. Chẳng lẽ việc gia chủ Mộc Gia vẫn lạc có liên quan đến Trương Tiêu Hàm? Người thứ hai Lôi Thánh muốn gặp là Mộc Tùy Phong. Mộc Gia, sau khi Mộc Đông Vui nhộn nhịp qua đời, địa vị trong tứ đại gia tộc ở Lăng Tiêu Thành trở nên yếu nhất. Lại thêm việc mấy năm trước họ mưu toan thay thế Lăng Gia trở thành thành chủ Lăng Tiêu Thành, cuối cùng bị loại bỏ khỏi tứ đại gia tộc, hiện giờ chỉ là một thế gia luyện dược phụ thuộc vào Lăng Gia. Bất cứ ai, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng biết Mộc Tùy Phong sẽ không mưu toan thay thế Lăng Gia khi gia tộc suy yếu. Nhưng cử vực là thiên hạ của tu sĩ, là nơi dùng thực lực để nói chuyện, có thể khiến Mộc Gia vững vàng sau khi Mộc Đông Vui nhộn nhịp qua đời. Đồng thời, Mộc Hy Mạch cũng mất đi, kết cục của Mộc Gia hiện nay cũng không ngoài dự đoán. Lôi Thánh vẫn trò chuyện với Mộc Tùy Phong một canh giờ. Hắn không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, bao gồm cả việc Mộc Tùy Phong đã làm với Trương Tiêu Hàm ở Thiên Xương Thành, và cả những gì xảy ra ở Hắc Trướng Sơn. Qua lời kể của Mộc Tùy Phong, cuối cùng trong lòng hắn cũng bắt đầu hình thành một hình ảnh hoàn chỉnh về nữ tu này. Chương 1578, trò chơi tinh quái. Theo dấu chân phi thăng của Trương Tiêu Hàm, ngược dòng trở lại, sau khi rời khỏi Dạ Gia, Lôi Thánh gần như chắc chắn cái chết của Dạ Tiêu Dao có liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Đô la bông vải, hoa, đường, tiểu, nói, thiếu chính là chứng cứ, nhưng cần chứng cứ để làm gì? Hắn không đến để báo thù cho Dạ Gia, hắn chỉ muốn hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, tìm ra những tu sĩ mất tích ấy. Hắn tìm ra rồi, những tu sĩ mất tích ấy không phải như mọi người tưởng, giấu trong không gian của con thú linh thú kia, mà ngay dưới mắt mọi người. Ai có thể ngờ rằng, tại nơi như Hắc Trướng Sơn, mỗi đêm trăng tròn lại xuất hiện một lần thiên tài địa bảo. Mộc Tùy Phong lại không cần bảo địa như vậy, chỉ vì củng cố địa vị của gia tộc, không biết rằng nếu không có gia tộc làm chỗ dựa, chỉ với thân phận một luyện đan sư lục phẩm, gia tộc sớm muộn gì cũng sẽ cùng hắn diệt vong. Sự thật cũng chứng minh, bảo địa như thế bị Trương Tiêu Hàm chiếm lấy, mà Trương Tiêu Hàm lại không chút tiếc rẻ mà dùng để cho những tu sĩ mình thu phục. Những tu sĩ được nàng giải thoát khỏi cấm chế, trước tiên được nàng đưa ra khỏi cấm chế, sau đó cung cấp linh đan giúp họ độ kiếp, tiếp đó còn có thiên tài địa bảo để tu luyện, lại thêm thỏa thuận ràng buộc. Rồi sau đó không từ bỏ ý định mà đi theo Trương Tiêu Hàm. Hắn đều không tin, Trương Tiêu Hàm rất giỏi thu phục lòng người, nàng đang dùng mọi cách để thu phục lòng người, một nữ tu phi thăng như vậy, nếu không khống chế, không bóp chết tham vọng của nàng ngay từ đầu, sẽ trở thành tai họa của thủy vực không thể dễ dàng tha thứ sự tồn tại của nữ tu như vậy. Đối với thủy vực mà nói, việc bị một nữ tu phi thăng mở rộng thế lực ngay tại chỗ không phải là điều tốt đẹp gì. Hơn nữa Trương Tiêu Hàm bề ngoài cũng không làm gì đe dọa thủy vực, cho nên tập trung binh lực vây bắt ở Hắc Trướng Sơn. Không thích hợp dùng danh nghĩa vây bắt Trương Tiêu Hàm, nhưng thủy vực làm việc, lại nhất thiết phải công khai lý do sao? Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu cưỡi phi thuyền, thẳng tiến Hắc Trướng Sơn, trên đường đi ngang qua một số khu vực có hung thú. Chỉ để tránh các thành trong cử vực, thực sự quyết định cùng Trương Tiêu Hàm trở lại thủy vực. Lam Yêu liền ngồi cạnh Trương Tiêu Hàm bàn bạc về những điều có thể xảy ra sau khi trở về. Trương Tiêu Hàm cũng không giấu giếm việc Tiểu Bảo và cây dâm bụt đến Hắc Trướng Sơn. Kể cả việc ở Hắc Trướng Sơn có nguyệt đàn, sắc mặt Lam Yêu trở nên nghiêm trọng, Lam Yêu luôn tránh nói với Trương Tiêu Hàm về tung tích của Tiểu Bảo. Nhưng sau khi quyết định đưa Trương Tiêu Hàm lên làm vực chủ của thủy vực, hắn cho rằng mình có khả năng khống chế Trương Tiêu Hàm, bao gồm cả việc Trương Tiêu Hàm cứu những tu sĩ kia. Nhưng sau khi biết đến sự tồn tại của Hắc Trướng Sơn, hắn biết mình đã tính sai. Trước đây hắn cùng Địch Hân cùng một ý nghĩ, cho rằng những tu sĩ ấy đang trốn trong không gian của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chỉ cần ẩn náu trong hoang vực, ai cũng không tìm thấy. Nhưng giờ đây, hắn không biết những điều này đã đẩy tình thế vào một trạng thái khác. Sau khi cùng Trương Tiêu Hàm phân tích những tình huống có thể xảy ra, Trương Tiêu Hàm không hề lo lắng, nàng không lo lắng về Tiểu Bảo, càng không lo lắng về cây dâm bụt. Xét về tu vi, các tu sĩ ở Hắc Trướng Sơn có lẽ không bằng tu sĩ thủy vực phái đi tiêu diệt. Nhưng xét về mưu kế, họ không phải là đối thủ của cây dâm bụt. Hắc Trướng Sơn có trướng khí, độc trùng hai bức tường thành tự nhiên, lại có thú linh Tiểu Bảo có thể điều khiển độc trùng. Thêm vào đó là tỷ y nguồn tài nguyên có thể khai thác. Một người làm sao có thể có nhiều cơ duyên như vậy? Lam Yêu cho rằng mình đã điều tra Trương Tiêu Hàm rất kỹ lưỡng. Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm, hắn đột nhiên cảm thấy mình chưa hiểu rõ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhất định còn có những bí mật mà hắn không biết. Một ngày kia, phi thuyền đang bay, bỗng nhiên có biến đổi ở phía xa, linh khí cuồn cuộn hướng về một phía, trên đầu xuất hiện những đám mây kiếp lớn, nhanh chóng tụ lại về phía xa. Có người độ kiếp, lại là ở vùng hung thú trong hoang vực, gần như chắc chắn là tu sĩ trong không gian của Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm khẽ động lòng, rồi nở nụ cười, hướng phi thuyền hơi đổi hướng, tránh xa đám mây kiếp. Tống Thần Xa cùng những người khác cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Một đạo độn quang bay về phía phi thuyền, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm càng đậm, trong mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, không để ý tới ánh mắt hơi kinh ngạc của Tống Thần Xa và Lam Yêu. Trong thời gian qua, họ hầu như chưa từng thấy hai má Trương Tiêu Hàm ôn nhu, vui mừng, tràn đầy sự mong đợi và hạnh phúc như vậy. Tiểu Bảo, độn quang đến gần phi thuyền rồi biến mất, những con sóc lông xù lớn bằng bàn tay hướng về ngực Trương Tiêu Hàm chạy tới. Trương Tiêu Hàm đưa tay đón, ôm chặt lấy những con sóc lông xù nhỏ bé ấy. Tiểu Bảo, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có nhớ ta không? Trương Tiêu Hàm ôm lấy con sóc, vuốt ve trên tay và trên mặt. Lam Yêu và Tống Thần Xa không nói gì mà nhìn cảnh tượng trẻ con của Trương Tiêu Hàm, không bỏ qua ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ của con sóc. Tốt tốt, chơi đủ rồi. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên buông tay, trên phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ. Khuôn mặt thiếu niên đã không còn vẻ ngây thơ, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, trên mặt hơi bất nhẫn nhưng không giấu nổi sự vui mừng. Tu vi lại tăng lên rồi. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, mỗi lần gặp ngươi đều biết ngươi lại kiếm được một số tiền lớn. Ngươi nói xem ngươi kiếm được nhiều tiên thạch như vậy ở đâu để nuôi bọn họ a? Tiểu Bảo nói với vẻ hơi oán trách, nhưng nhiều hơn là sự tự hào về Trương Tiêu Hàm. Ta phát tài rồi. Trương Tiêu Hàm đột nhiên lao đến, ôm lấy Tiểu Bảo, hai tay vuốt ve trên đầu, mái tóc của Tiểu Bảo bị xoa rối bời. Tuyệt đối không quan tâm ta, không lo lắng ta, may mà ta vẫn nhớ ngươi. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không quan tâm ánh mắt bất đắc dĩ của Tiểu Bảo, hai tay nâng đầu Tiểu Bảo, đột nhiên ôm chặt lấy nó. Ta rất nhớ ngươi, ngươi không ở bên cạnh ta, bọn hắn đều khi dễ ta. Tiểu Bảo, lần tiếp theo không được tự mình đi, không được để cho họ ném ta xuống. Nhớ lại chuyện ở minh giới, nhớ lại lúc bị truy đuổi. Trương Tiêu Hàm ôm chặt Tiểu Bảo, Tiểu Bảo nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng Trương Tiêu Hàm, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Lam Yêu. Ai khi dễ ngươi? Lam Yêu bị ánh mắt Tiểu Bảo đảo qua, trong lòng không khỏi run lên. Hắn đương nhiên không sợ Tiểu Bảo, nhưng mà Trương Tiêu Hàm sẽ thiên vị Tiểu Bảo a? Thật nhiều người, ta suýt nữa không trở về được. Tiểu Bảo, ta suýt nữa không thấy được ngươi. Trương Tiêu Hàm buông Tiểu Bảo ra, nào có Trương lão bản nói đến khoa trương như vậy. Trương lão bản dọc đường đại triển thần uy, cứu chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Tống Thần Xa ở bên cạnh mỉm cười nói. Tiểu Bảo ánh mắt băng lãnh chuyển tới Tống Thần Xa. Tống đạo hữu, ngươi là sư huynh của Tiêu Hàm, lẽ ra ngươi phải bảo hộ Tiêu Hàm. Trên thuyền bay, nhiệt độ dường như lập tức lạnh đi. Trương Tiêu Hàm nắm lấy tay Tiểu Bảo. A, ngươi hiểu lầm sư huynh rồi. May mắn sư huynh liều mình cứu ta, bằng không thì ngươi sẽ không thấy được ta. Ánh mắt băng lãnh của Tiểu Bảo thoáng tan chảy. Chương 1579, tình hình gần đây của Hắc Trướng Sơn. Tiểu Bảo, ta xin giới thiệu lại với ngươi vài vị đạo hữu này. Lam Yêu, Lam đạo hữu, Nhan Như, Nhan đạo hữu, Thịnh Cường, Thịnh đạo hữu, còn vị này, ngươi đoán xem là ai? Trương Tiêu Hàm tùy hứng một hồi, cũng biết hành động vừa rồi trước mặt mọi người có phần thái quá. Bọn họ không hiểu rõ quan hệ giữa nàng và Tiểu Bảo, không biết nàng tin tưởng và lo lắng Tiểu Bảo như thế nào. Khi ánh mắt Tiểu Bảo trở lại trên người Trương Tiêu Hàm, sự băng lãnh đã biến mất, rồi sau đó ánh mắt theo sự giới thiệu của Trương Tiêu Hàm chuyển động, cuối cùng dừng lại trên một thanh niên có sắc mặt trắng nõn, thân hình hơi gầy. Khi Tiểu Bảo nhìn thấy hắn, hắn đang đứng yên lặng trên thuyền, ánh mắt nhìn Tiểu Bảo dường như rất quen thuộc. Trên người hắn, Tiểu Bảo cũng cảm thấy khí tức quen thuộc, cùng với thần thức giao cảm với Trương Tiêu Hàm, khiến hắn dễ dàng nhận ra người thanh niên này. Hắn, Tiểu Bảo nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm gật đầu. Tống Thần Sa và Lam Yêu đều không hiểu nhìn Yến Thanh Sơn. Bọn họ chợt nhớ ra, họ căn bản không biết tên của thanh niên trước mắt. Sự ăn ý giữa Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo khiến Tống Thần Sa sinh lòng hâm mộ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng người thanh niên trước mắt lại là con trai của vị sư tôn cũ của hắn. Yến Thanh Sơn mặt không đổi sắc nhìn Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, giấu giếm sự ghen tị trong lòng. Nếu là người khác, xem nhẹ Lam Yêu và Nhan như vậy, rồi lại giới thiệu người có thân thể hồn phách trước mà không để ý đến họ, họ đã sớm nổi giận. Nhưng trước mắt là Trương Tiêu Hàm, từng là chủ nhân của khế ước với họ, họ không thể nào không vui vẻ được. Trương Tiêu Hàm chỉ là nhất thời vui mừng, không coi Lam Yêu là người ngoài mới như vậy. Nhưng Tiểu Bảo cảm nhận được sự thay đổi vị thế của Lam Yêu qua thái độ của Trương Tiêu Hàm. Hắn không còn là Lam Yêu kiêu ngạo và hung hăng như trước kia. Tiểu Bảo, đó là tu sĩ độ kiếp trong cấm chế sao? Hắc Trướng Sơn thế nào? Các ngươi có gặp phải phiền phức gì không? Trương Tiêu Hàm liên tiếp hỏi, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của Tiểu Bảo. Còn lại 8 tu sĩ, những người khác đều đã độ kiếp rồi. Tiểu Bảo liếc nhìn những đám mây kiếp đang tụ họp xa xa. Bây giờ tìm chỗ độ kiếp càng ngày càng xa. Nói xong, ánh mắt rơi vào Lam Yêu. Thủy vực của các ngươi có một tu sĩ gọi là Lôi Thánh a. Hắn rất lợi hại a. Lam Yêu nghe được tên Lôi Thánh, mắt híp lại, hắn, không tệ. Tiểu Bảo gật đầu, hắn đã tập hợp gần 100 tu sĩ bao vây Hắc Trướng Sơn. May mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ tu sĩ độ kiếp xong, Tiểu Bảo mới kể lại những chuyện xảy ra sau đó. Ngày Lam Yêu tìm Trương Tiêu Hàm trước đó, Tiểu Bảo đã cùng cây dâm bụt, Trương Đào và mấy người khác rời đi, thẳng đến Hắc Trướng Sơn. Sau khi hiểu rõ tình hình Hắc Trướng Sơn, trên đường đi, cây dâm bụt bắt đầu sắp xếp, Hắc Trướng Sơn tất nhiên phải trở thành căn cứ địa của Trương Tiêu Hàm. Hơn nữa, cây dâm bụt phán đoán rằng, Hắc Trướng Sơn sẽ sớm bị thủy vực phát hiện, cây dâm bụt trước tiên tiến vào không gian của Tiểu Bảo. Nói chuyện với Quảng Bình và Biên Hải, cây dâm bụt thuyết phục Quảng Bình rất dễ dàng, hắn chỉ yêu cầu Quảng Bình cùng mọi người, trước khi Trương Tiêu Hàm trở về, toàn lực bảo vệ Hắc Trướng Sơn. Cây dâm bụt rất dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của Quảng Bình. Biên Hải vẫn còn ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, một ngày Trương Tiêu Hàm không trở về, bọn họ phải chịu ràng buộc của khế ước một ngày, bảo vệ Hắc Trướng Sơn cũng là bảo vệ chính họ. Đến Hắc Trướng Sơn, cây dâm bụt lại một lần nữa thể hiện khả năng lãnh đạo và tính toán của mình. Theo sắp xếp của hắn, Tiểu Bảo thiết lập hàng rào phòng thủ đầu tiên của Hắc Trướng Sơn, sử dụng uy lực của thần thú để thăm dò số lượng và chủng loại của trùng độc trong Hắc Trướng Sơn, đồng thời khống chế thần niệm lên một số trùng độc. Hàng rào phòng thủ thứ hai là trận pháp, trong không gian của Tiểu Bảo có rất nhiều tiên thạch thượng phẩm và một số lượng lớn nguyên liệu khoáng thạch, tu sĩ trong không gian đều là đại tu sĩ, luyện khí và bày trận không thành vấn đề. Tiểu Bảo cho những người ra độ kiếp trước đều giỏi về luyện khí và bày trận. Chưa đầy 3 tháng, đã bố trí một đại trận hộ sơn quanh Hắc Trướng Sơn. Đại trận này đã tiêu hao một nửa tiên thạch trong không gian. Rất tự nhiên, cây dâm bụt tiếp quản Hắc Trướng Sơn, sắp xếp việc sử dụng nguyệt đàn, đáng nói là cây dâm bụt còn cùng Hoa Sen cùng nhau di chuyển đầm nước dưới cây rong đến trước thác nước trên dòng sông. Ban đầu, bay trên dòng sông là cách an toàn nhất vào Hắc Trướng Sơn. Nhưng hiện tại, bay sát mặt nước trở nên nguy hiểm nhất. Trong lúc đó, Đỏ Yêu trở lại một lần, cũng do cây dâm bụt tiếp đón. Cây dâm bụt và Đỏ Yêu đã đạt được thỏa thuận, Hắc Trướng Sơn và Đỏ Yêu liên minh, giúp đỡ lẫn nhau, Đỏ Yêu mở rộng lãnh thổ, cây dâm bụt đảm bảo tu sĩ Hắc Trướng Sơn không săn giết yêu thú trong lãnh thổ. Đồng thời, nếu Đỏ Yêu cần mở rộng lãnh thổ, Hắc Trướng Sơn sẽ phái tu sĩ trợ giúp. Điểm này Quảng Bình ban đầu không đồng ý, hắn cho rằng không xâm phạm lẫn nhau đã là sự nhượng bộ lớn nhất, sao có thể còn giúp Đỏ Yêu mở rộng lãnh thổ được. Nhưng cây dâm bụt sau đó đưa ra yêu cầu của mình, đó là Đỏ Yêu phải giúp Hắc Trướng Sơn giám sát động tĩnh của tất cả tu sĩ trong thủy vực, đặc biệt là những tu sĩ có khả năng đến xâm chiếm, và phải hỗ trợ khi Hắc Trướng Sơn cần. Như vậy, Hắc Trướng Sơn hàng năm phải cung cấp cho Đỏ Yêu yêu thú 2 lần nguyệt đàn để tăng cường thực lực. Khi Lôi Thánh dẫn tu sĩ bao vây Hắc Trướng Sơn, cách làm của cây dâm bụt phát huy tác dụng. Đỏ Yêu đã đưa tin tức trước đó, trùng độc trong chướng khí và đại trận hộ sơn đã ngăn cản bước chân của những tu sĩ đó. Tu sĩ tiến vào từ dòng sông cũng tổn thất một ít. Tóm lại, Hắc Trướng Sơn hiện tại giống như một cái thùng sắt, tu sĩ trong Hắc Trướng Sơn rất khó rời đi, mà tu sĩ mà Lôi Thánh phái đến cũng không thể tiến vào. Nhưng không thể ngăn cản Tiểu Bảo, chỉ có Tiểu Bảo mới có thể tự do ra vào trong đó. Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất bình thường, Lam Yêu, Nhan Như nghe xong thì kinh ngạc không thôi, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã thành lập được đại trận hộ sơn. Không chỉ cần tinh thông trận pháp, mà còn phải có khả năng khống chế tu sĩ. Cây dâm bụt, một tu sĩ mới phi thăng không lâu, ở nhã viên ngoài việc trò chuyện vui vẻ với Địch Hân và Mạc Thiếu Hàn, không hề thể hiện bất cứ năng lực nào vượt trội so với tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm nếu khống chế những tu sĩ đó thì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng còn có người có thể làm được như Trương Tiêu Hàm. Thật không thể tưởng tượng nổi, có vẻ như trong các tu sĩ phi thăng không thiếu những người tài giỏi giấu mình. Những chuyện này được kể rất ngắn gọn, sau đó Tiểu Bảo kể cho Trương Tiêu Hàm rằng, trong không gian của hắn còn có thêm một tu sĩ rất đặc biệt. Nếu không phải Tiểu Bảo có thiên phú tạo ra ảo ảnh và phân biệt ảo ảnh, hắn có thể đã bỏ sót tu sĩ trà trộn vào Hắc Trướng Sơn này. Biết mọi người bình an vô sự, Trương Tiêu Hàm yên tâm, độ kiếp xa xa vẫn rất kịch liệt. Trương Tiêu Hàm nghĩ đến một vấn đề, Tiểu Bảo, độ kiếp ở trong lãnh địa của hung thú có an toàn không? Tiểu Bảo cười nói, ngoài thành Thiên Sương đã không thích hợp tu sĩ độ kiếp nữa rồi. Mới đến chỗ xa như vậy, vốn định liên tiếp cho 8 vị tu sĩ này độ kiếp. Đến lúc đó ta sẽ áp chế khí tức, ngụy trang thành thú loại bình thường. May mắn là lúc bắt đầu độ kiếp, hung thú thường hay tránh né. Độ kiếp kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng rời đi. Chương 1580, tâm niệm, Trương Tiêu Hàm từ trạng thái hưng phấn dần trở nên bình tĩnh. Nghe Tiểu Bảo kể xong, nhìn Lam Yêu và Tống Thần Sa nói, Tiểu Bảo, Lam đạo hữu và sư huynh có rất nhiều kế hoạch, đại khái phải thay đổi. Tiểu Bảo không nhìn hai người, ngươi thì sao, ta chỉ muốn biết kế hoạch của ngươi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, chưa kịp suy nghĩ, kế hoạch luôn không bằng sự thay đổi nhanh chóng, biết các ngươi an toàn, ta mới yên tâm, kế hoạch không bằng sự thay đổi nhanh chóng. Nghe xong câu này, Lam Yêu và Nhan Như trong lòng đều có chút cảm giác chua chát. Trong cuộc trò chuyện của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, chỉ có Tống Thần Sa nói một câu, còn bị Tiểu Bảo liếc mắt nhìn chăm chú, những người khác chỉ đứng bên cạnh nghe. Bị Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lãnh đạm như vậy, mà lại không hề có chút bất mãn nào. Trương Tiêu Hàm muốn nói chuyện với Lam Yêu, Tống Thần Sa và Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo căn bản không quan tâm, cũng không vội vàng hỏi thăm tình hình sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm an toàn, những chuyện khác hắn đều không để ý. Tống Thần Sa hiểu rõ tình cảm giữa Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm. Biết trong lòng Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm luôn là người quan trọng nhất, Lam Yêu chỉ biết sự cưng chiều của Trương Tiêu Hàm dành cho Tiểu Bảo. Không dùng khế ước để ràng buộc thần thú, trong lòng đều có cảm giác vị thế giảm sút. Đúng lúc đó, lôi kiếp xa xa đột nhiên dừng lại, mây kiếp biến thành ánh sáng ngọc. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ngừng trò chuyện, phi thuyền hướng về phía tu sĩ đang độ kiếp. Tu sĩ độ kiếp chỉ là người Trương Tiêu Hàm quen biết, ngay cả tên cũng không rõ, là hợp thể sơ kỳ, tu vi khá thấp trong cấm chế hắc ám. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm rất cung kính, Trương Tiêu Hàm mỉm cười an ủi vài câu. Tiểu Bảo lần này muốn cho 8 tu sĩ còn lại trong không gian đều độ kiếp. Đã độ kiếp ở đây rồi, nên tìm một nơi khác, một là cùng nhau độ kiếp, uy lực của lôi kiếp từ trên trời rơi xuống sẽ càng ngày càng lớn. Hai là sau khi độ kiếp, hung thú cũng vậy, lôi thánh cũng vậy, 7-8 phần 10 sẽ đuổi tới. Có phi thuyền, mọi người rời đi cũng thuận tiện. Trong phi thuyền có 3 vị đại thừa sơ kỳ, còn có Tống Thần Sa và Tiểu Bảo. Nếu thật sự có hung thú đuổi theo, đánh cũng đánh được, trốn cũng trốn được. Tiểu Bảo hiểu rõ hoang vực hơn Lam Yêu rất nhiều. Hơn một năm nay, hắn đã đi khắp hoang vực bên ngoài thủy vực, nói cho Trương Tiêu Hàm phi thuyền nên đi hướng nào, bên cạnh đó bắt đầu giao lưu thần thức với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tin tưởng Lam Yêu và Tống Thần Sa, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nghe xong nửa chuyện minh giới và Tây Hải, phi thuyền đã đến địa điểm độ kiếp thứ hai mà Tiểu Bảo chọn. Lam Yêu, Tống Thần Sa chỉ thấy Trương Tiêu Hàm vui vẻ giao lưu thần thức với Tiểu Bảo, giống như một đứa trẻ, mà tuổi tác của Trương Tiêu Hàm ở cửu vực, đúng là một cô gái, chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm có biểu hiện trẻ con như vậy. Phi thuyền dừng lại để tu sĩ độ kiếp rời khỏi không gian của Tiểu Bảo một lát. Trương Tiêu Hàm dường như không nỡ ngừng trò chuyện với Tiểu Bảo. Nếu Trương Tiêu Hàm lên tiếng, toàn bộ phi thuyền chắc chắn sẽ tràn ngập giọng nói trong trẻo dễ nghe của Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa trong lòng tràn đầy buồn bã, hắn cố gắng không nhìn Trương Tiêu Hàm, không quấy rầy sự thân mật của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Nhưng trong lòng hắn lại hy vọng Trương Tiêu Hàm thổ lộ tình cảm với hắn. Hy vọng nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo đó là dành cho hắn. Chết đi, vĩnh viễn mất đi. Hành trình Tây Hải, hắn mới biết được sự kiên nghị của Trương Tiêu Hàm, cũng đột nhiên phát hiện, bất luận hắn cố gắng thế nào, khoảng cách với Trương Tiêu Hàm cũng ngày càng xa. Nửa năm đi thuyền, hắn ở trong khoang thuyền, hắn vốn đã nảy sinh hy vọng về tương lai, hạt giống linh lực mà giản lược cho hắn đã được rèn luyện thành hình. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ lại rèn luyện ra một con người hoàn chỉnh, tách nguyên thần của mình khỏi Chu Tiên kiếm và Chu Tiên cung. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên do dự, hắn còn có thời gian như vậy sao? Gió nhẹ thổi bay mái tóc Trương Tiêu Hàm, khóe mắt quét qua có thể thấy được mái tóc nàng bay lên, có thể thấy được nửa khuôn mặt sáng rỡ của nàng, nghĩ đến đôi mắt trong suốt tràn đầy nụ cười của nàng. Nếu hắn muốn thoát khỏi Chu Tiên cung và Chu Tiên kiếm, khoảng cách giữa hắn và Trương Tiêu Hàm sẽ càng ngày càng xa, sớm muộn gì cũng sẽ giống như Tiên Nông động phủ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nàng, tự ti và mặc cảm trước mặt nàng. Tống Thần Sa nhìn về phía xa xa màu xanh biếc, chậm rãi nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn nhớ lại thời điểm hăng hái ở Huyền Chân phái, nhớ lại sự cô độc khi trốn dưới cấm địa ảo mộng. Nếu sau 10 vạn năm, hình bóng hắn chỉ còn như vậy, dù có thọ nguyên mọc lại, dù có tu vi cao hơn nữa, hắn còn có thể vui vẻ không? Đầu hắn cuối cùng chậm rãi chuyển hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang nghiêng người dựa vào lan can thuyền, vẻ mặt ung dung tự tại, không hề có chút đề phòng nào. Đây là một thái độ mà hắn chưa từng thấy qua. Nàng chưa từng thả lỏng cảnh giác đến như vậy, hắn vẫn chưa đủ để nàng tín nhiệm. Trong lòng nàng, hắn thậm chí còn không bằng thần thú kia. Tống Thần Xa lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hà một hồi lâu, trong lòng chậm rãi đưa ra quyết định. Hắn im lặng lui lại mấy bước, đi vào buồng nhỏ gần nhất trên tàu. Việc Tống Thần Xa chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm không hề thoát khỏi ánh mắt của Lam Yêu cùng những người khác. Tống Thần Xa đối với Trương Tiêu Hàm có tình cảm, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ xem hắn như đại sư huynh, xem như cùng một sư môn gặp lại ở dị giới mà thôi. Song, tâm tư của Tống Thần Xa làm sao giấu giếm được Lam Yêu, giấu giếm được Nhan Như, giấu giếm được Yến Thanh Sơn. Hơn một năm tiếp xúc, trong lòng Lam Yêu đối với Trương Tiêu Hàm càng thêm bội phục. Hắn còn chưa biết rằng một nửa nguyên nhân của tình cảm này xuất phát từ việc Trương Tiêu Hàm tu luyện tu hồn công pháp, nhưng dù biết, sự bội phục của hắn đối với nàng vẫn không hề suy chuyển. Hắn sẽ không để cho mình nảy sinh những tình cảm không nên có, bởi hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ vượt xa hắn, thậm chí vượt qua tất cả tu sĩ cửu vực. Tại Tây Hải, hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ có Giản Lược mới xứng đôi với Trương Tiêu Hàm. Nàng tin tưởng Trương Tiêu Hàm chắc chắn đã đạt được công pháp Nát Anh, và với sự quyết đoán của nàng, nhất định sẽ tu luyện nó. Đại thừa sơ kỳ đã có thực lực ngang ngửa đại thừa hậu kỳ. Sau khi tu luyện Nát Anh đến đại thừa kỳ, Trương Tiêu Hàm sẽ là người duy nhất ở cửu vực. Nửa năm đường về, những lúc không tu luyện, hắn luôn cân nhắc lại sự an bài của mình khi xưa. Nhanh chóng đưa Trương Tiêu Hàm về thủy vực, đưa nàng lên vị trí vực chủ, liệu có chậm trễ tu luyện của nàng hay không? Nhưng tận đáy lòng, hắn lại khát vọng được ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, đơn giản vì chỉ có nàng mới có thể đứng ra bảo vệ hắn trong hiểm nguy. Hiện tại, hắn không biết Tống Thần Xa đang nảy sinh những ý tưởng gì trong lòng. Nhưng nhìn thấy Tiểu Bảo khinh thị họ, lại thấy Trương Tiêu Hàm tín nhiệm Tiểu Bảo, hắn đột nhiên nhận ra tất cả những suy nghĩ trước kia chỉ là ước muốn đơn phương của hắn. Trương Tiêu Hàm dưới trướng rốt cuộc là những người như thế nào a? Cây dâm bụt kia chẳng hạn, hắn liếc nhìn Nhan Như, Nhan Như cũng đang nhìn sang, trong ánh mắt Nhan Như, hắn cũng thấy được sự do dự, hai người liếc nhau, rồi chậm rãi lắc đầu, Trương Tiêu Hàm sẽ không cùng họ trở về thủy vực. Trương Tiêu Hàm xem ra căn bản không hề để tâm đến vị trí vực chủ thủy vực. Khi nàng vắng mặt, Tiểu Bảo và cây dâm bụt kia đã giúp nàng xử lý xong thế lực phạm vi. Nàng đã có những tu sĩ tận tâm tận lực như vậy phục vụ mình. Đúng vậy, chỉ cần tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm lâu hơn, thậm chí không cần quá lâu, ai cũng sẽ biết nàng đáng được mọi người cống hiến tất cả. Chương 1581 cây dâm bụt rất lợi hại. Yến Thanh Sơn không còn giấu giếm mà chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, cũng không biết nên giao tiếp với người như thế nào. Từ khi có được thân thể này, hắn luôn trốn trong khoang thuyền tu luyện, không ai nói chuyện với hắn, hắn cũng không biết nên nói chuyện với ai, nói như thế nào. Trương Tiêu Hàm đang vui vẻ giao lưu với Tiểu Bảo trong thần thức. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Trước kia, Trương Tiêu Hàm cũng từng như vậy nói chuyện với hắn, bất kể hắn có táo bạo hay gào thét với nàng đến đâu. Nhưng có được thân thể rồi, Trương Tiêu Hàm lại không còn giống như trước nữa. Từ khi hắn có thân thể, Trương Tiêu Hàm chưa từng nói chuyện với hắn, sự ngưỡng mộ dần dần biến thành ghen tị. Hắn biết Trương Tiêu Hàm ưu tú, biết rằng ngay cả khi còn là hồn phách, hắn cũng không thể giúp đỡ nàng nhiều. Hắn cắn môi, ngoài Trương Tiêu Hàm ra, hắn không còn ai cả. Hắn không biết sau khi bị Trương Tiêu Hàm bỏ xa, mình còn có thể làm gì. Quen thuộc với việc ở trong ma nhận đao, quen thuộc với việc bị Trương Tiêu Hàm sai khiến đi xông pha trận mạc. Đột nhiên được tự do, trong lòng hắn lại chỉ toàn là hoang mang. Trương Tiêu Hàm chỉ vui vẻ kể hết thảy cho Tiểu Bảo, không hề để ý đến những người khác trên phi thuyền. Theo quan điểm của nàng, việc làm của nàng không sai. Tiểu Bảo là nàng, chỉ thân thiết với nàng, xa cách nhau lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên phải kể cho Tiểu Bảo nghe. Tiểu Bảo tuy nhìn thấy Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ trước mặt mình, nhưng khi nghe đến cảnh Trương Tiêu Hàm bị luyện hồn đăng soi sáng ở minh giới, khuôn mặt vẫn trầm xuống, cho đến khi nghe đến việc Tống Thần Xa và Yến Thanh Sơn bất chấp tất cả xông lên cứu nàng, thần sắc của hắn mới dần dần trở nên dịu lại. Hắn cũng không hề xem nhẹ việc Trương Tiêu Hàm kể về Giản Lược. Ánh mắt hắn thưởng thức từng khoảnh khắc Giản Lược bay đến dưới ánh mặt trời đỏ rực. Trong lòng hắn dâng lên sự thương tiếc đối với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là một người tu luyện, nhưng chưa từng có ai toàn tâm toàn ý chờ đợi nàng. Nàng có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin, chỉ có yêu tộc, sau khi một vị tu sĩ độ kiếp kết thúc, Trương Tiêu Hàm cuối cùng dừng lại, phi thuyền khởi hành đến một nơi khác. Trương Tiêu Hàm nhìn quanh, Lam đạo hữu, Tiểu Bảo nói lôi thánh rất lợi hại phải không? Tuy nói sau khi gặp Tiểu Bảo, không cần lo lắng xung quanh, nhưng lâu như vậy đã có hai tu sĩ độ kiếp rồi, mà không thấy tu sĩ nào đến chặn đường. Trương Tiêu Hàm vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi, Lam Yêu cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, cười đáp, lôi đạo hữu là tu sĩ vực nội gần với vực chủ. Tu vi có đại thừa trung kỳ, lại cực kỳ thông minh, chỉ khi gặp phải việc khó giải quyết, lôi đạo hữu mới ra tay, bất quá việc vây bắt Hắc Trướng Sơn đã nửa năm mà vẫn chưa thành công. Đây cũng là lần đầu tiên lôi đạo hữu gặp phải phiền phức a. Trương Tiêu Hàm liền đắc ý cười, ngươi còn chưa hiểu rõ cây dâm bụt đâu, cây dâm bụt mới là người thông minh, còn có Tiểu Bảo, ta đều không bằng Tiểu Bảo đâu. Đối với lời tán thưởng của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo không hề có biểu tình gì. Lam Yêu nhìn Tiểu Bảo gật đầu nói, Tiểu Bảo đạo hữu lựa chọn nơi độ kiếp hẳn là đã được tính toán kỹ lưỡng. Nếu ta là Lôi đạo hữu, cũng sẽ không đến đây chặn đường. Vì sao? Trương Tiêu Hàm nhướng mày, tu sĩ độ kiếp, Lôi đạo hữu không thể nào tiếp cận, mà Tiểu Bảo đạo hữu chỉ cần tu liễm linh lực thì không dễ dàng đến gần như vậy. Lôi đạo hữu hẳn cũng đã thử canh giữ ở gần, chờ đợi tu sĩ độ kiếp kết thúc rồi mới tiến lên. Chỉ là không biết Tiểu Bảo đạo hữu đã làm thế nào mà khiến Lôi đạo hữu thất bại. Lam Yêu chăm chú nhìn Tiểu Bảo, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, lẽ ra Lôi Thánh sớm nên bắt được Tiểu Bảo, ít nhất cũng nên dùng phương pháp này để bắt từng tu sĩ độ kiếp trong không gian, hoặc bức bách Tiểu Bảo không dám ra khỏi Hắc Trướng Sơn. Lôi Thánh cách ta quá xa, chờ hắn đuổi tới thì ta đã sớm rời đi rồi, ngươi quên ta là thần thú sao? Tiểu Bảo lạnh nhạt nói. Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu đều a lên một tiếng. Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ lên vai Tiểu Bảo, bản sự của ngươi lại tăng à, có thể điều khiển linh thú. Tiểu Bảo không hề nhúc nhích, để Trương Tiêu Hàm vỗ một cái, nhau mắt nhìn Trương Tiêu Hàm nói, còn có Đỏ Yêu nữa, thật hoài nghi ngươi đi hơn một năm làm cái gì, sao lại ngu ngốc thế. Trương Tiêu Hàm cười ha hà, dùng sức vỗ lên vai Tiểu Bảo mấy lần nữa. Nàng vốn định vuốt ve tóc Tiểu Bảo, ánh mắt Lam Yêu rơi vào vai Tiểu Bảo, không khỏi nghĩ đến nếu Trương Tiêu Hàm đánh hắn như vậy, hắn có thể không nhúc nhích không. Nghĩ đến điều đó, còn có Nhan Như và Yến Thanh Sơn nữa, Lôi Thánh là đại thừa trung kỳ đó a, độc trùng trong Hắc Trướng Sơn dù có lợi hại hơn nữa cũng không làm khó được tu sĩ đại thừa trung kỳ a. Còn có Hộ Sơn đại trận, cây dâm bụt có thể khống chế Hộ Sơn đại trận khắc chế tu sĩ đại thừa trung kỳ sao? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh lại, cũng phát hiện ra một vài vấn đề. Cây dâm bụt không phải cây dâm bụt ngươi biết. Tiểu Bảo cũng không né tránh ánh mắt Lam Yêu, ngươi biết ở hạ giới cây dâm bụt chỉ một chiêu đã đánh bại Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng biết cây dâm bụt rất lợi hại, cũng biết cây dâm bụt từng bị Phạm Tiểu Phạm đánh bại một chiêu, chỉ là khi đó thời gian gấp gáp, nhiều thứ không kịp hỏi kỹ. Lam Yêu và Nhan Như lại nghi ngờ nhìn sang, Phạm Tiểu Phạm là ai, lợi hại lắm sao? Ta cũng không rõ cây dâm bụt rốt cuộc biết bao nhiêu, bất quá bên ngoài Hộ Sơn đại trận còn có mấy chỗ huyễn trận, đây là công lao của ta. Tiểu Bảo cũng hơi đắc ý cười nói, còn có cây dâm bụt đoán chừng Phạm Tiểu Phạm cũng phi thăng, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Trương Tiêu Hàm trước tiên tán thưởng nhìn Tiểu Bảo, sau khi nghe xong một câu, nụ cười trên mặt cứng lại. Tiểu Bảo không đề cập tới, Trương Tiêu Hàm tưởng nàng đã quên người này, nhưng đột nhiên nghe được cái tên này, người này có khả năng phi thăng, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, có tin tức của hắn sao? Hỏi xong câu này lại hơi hối hận, Tiểu Bảo đương nhiên sẽ không biết, làm đạo hữu nếu trở về thủy vực, có thể hỏi thăm một chút. Tiểu Bảo rất bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm liền vỗ đầu, nhìn ta, ở đây lại ngốc nghếch, quay đầu nhìn Lam Yêu, Lam đạo hữu, vừa mới nói đến Lôi Thánh. Ân, Lôi Thánh đạo hữu. Lam Yêu cười cười, giống như không nghe hiểu gì, Lôi đạo hữu lần này thực sự là gặp phải đối thủ. Ta cảm thấy ta lúc trước xem thường Trương lão bản quá nhiều, không ngờ Trương lão bản lại có một bảo địa như Hắc Trướng Sơn. Ai có thể ngờ Mộc Theo Gió lại không giao nguyệt đản cho gia tộc. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không muốn đánh giá nhiều về Mộc Theo Gió, Lôi đạo hữu gia tộc cũng quản lý một thành của thủy vực. Lôi đạo hữu là trưởng tử trong nhà, nếu không gia nhập vực nội thì chính là thành chủ nhiệm kỳ này. Lôi đạo hữu là lôi thuộc tính biến dị linh căn, ở cửu vực, đơn linh căn tu sĩ đều không được coi trọng, chỉ có đơn linh căn biến dị linh căn tu sĩ mới có cơ hội phát huy hết tài năng. Lôi đạo hữu trưởng tâm lôi và tử sắc thiểm điện của Trương lão bản có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là tử sắc thiểm điện của Trương lão bản mạnh hơn một chút. Lam Yêu nói rồi lại nhíu mày. Chương 1582 khoáng mạch. Trương Tiêu Hàm mím môi, biết Lam Yêu nhớ đến là tử khí của nàng không sợ minh giới. Linh lực lôi thuộc tính của Lôi Thánh nên bình thường biến dị. Lôi đạo hữu ở thủy vực không có nhiều người biết, nhưng ở vực nội thì ai cũng sợ hãi. Lôi đạo hữu có một khả năng, bất kể chuyện gì, chỉ cần hắn muốn tra, không cần dùng siêu hồn, thường thường người khác rất khó giấu giếm, hắn sẽ rất nhanh làm cho mọi việc rõ ràng. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều biết Lam Yêu chỉ biết chuyện Hắc Trướng Sơn. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, bị thủy vực biết thì sao, ta không trộm không cướp. Đúng a Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến những tin tức lấy được từ minh giới. Chúng ta sắp giàu rồi, ta đây có đầy một chiếc chữ vật giới chỉ yêu đan. Đa số là cấp 5, 7, 8, còn có tin tức chúng ta tìm được một mỏ quặng tiên thạch. Mắt Tiểu Bảo sáng lên, khoáng mạch, ở đâu? Trương Tiêu Hàm ếch một tiếng, quay đầu nhìn Lam Yêu, nàng biết tin tức là Tống Thần Sa tìm được, không hỏi vị trí cụ thể, Lam Yêu có biết hay không nàng cũng không rõ, khoáng mạch cửu vực đều không ở đây, kiến thức về mỏ quặng của Trương Tiêu Hàm còn rất ít. Lam Yêu tự nhiên là hiểu rõ, chúng ta chỉ biết mơ hồ vị trí mỏ quặng, phải thông qua không gian truyền tống trận để đến đó. Lam Yêu giải thích một câu, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều lắc đầu, đều không hiểu, vị trí khoáng mạch là một không gian khác, nhưng rốt cuộc là tiểu thế giới hay là giới diện giống cửu vực, ai cũng không nói chắc được. Thấy Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều nhìn mình không hiểu, Lam Yêu tiếp tục nói, chúng ta nhận được tọa độ, rồi ở đó thiết lập truyền tống trận để đến, trước tiên tiêu diệt yêu thú, bố trí trận pháp, rồi mới có thể điều tu sĩ đến khai thác tiên thạch. Trương Tiêu Hàm càng nghe càng không hiểu, người nói là chỗ nào có màu quạng đều có một cái truyền tống trận sẵn có. Chỗ đó không có tu sĩ, chỉ có yêu thú. Lam Yêu gật đầu, tọa độ đó là từ đâu mà có? Trương Tiêu Hàm quan tâm đến vấn đề mà Lam Yêu và Tiểu Bảo không hề nghĩ tới. Nhiều là thượng cổ truyền lại, bây giờ vực nội còn có mấy chỗ tọa độ chưa công bố. Nghe nói những nơi đó sẽ xuất hiện cực phẩm tiên thạch và đủ loại khoáng thạch quý hiếm. Nhưng yêu thú ở đó cũng rất mạnh, chi tiết ta không rõ lắm, những thứ này chỉ có vực chủ mới biết, hoặc là gia tộc thành chủ truyền lại. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhíu mày, người biết chúng ta tìm được khoáng mạch là chuyện gì xảy ra không? Lam Yêu lắc đầu, Ngọc Giản Tống Đạo Hữu nên sao chép cho ngươi a, không thì hỏi Tống Đạo Hữu đi. Trương Tiêu Hàm thần thức đắm chìm vào vòng tay chứa đồ lục xem một hồi. Lắc đầu, ta không nhớ rõ ở Ngọc Giản nào, Tống thần xa cho nàng Ngọc Giản nàng cũng không xem kỹ. Trên đường về nàng luyện đan trả nợ linh đan cho địch kiệt, lại còn phải tu luyện luyện thần thuật, có thời gian còn phải nghiên cứu công pháp tuế nguyệt, lại còn phải cân nhắc vấn đề nát anh, việc các giới trong một thế giới này, bao gồm cả thủy vực, có Tống thần xa và Lam Yêu lo lắng, nàng thực sự không muốn lo nghĩ nhiều. Lam Yêu hơi bất đắc dĩ nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn thấy Trương Tiêu Hàm nên giải quyết chuyện mỏ quạng sớm rồi. A, Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm đột nhiên vô cớ gọi một tiếng, rồi dừng lại, nghiêng đầu nhíu mày nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Lam Yêu. Lam đạo hữu, người từng đến nơi chưa khai thác khoáng mạch bao giờ không? Lam Yêu không rõ lắm, vẫn thật thà trả lời, không có. Vậy ngươi nghe nói qua sao? Trương Tiêu Hàm hỏi một câu. Từ trong câu hỏi của hai người, Lam Yêu cảm thấy họ giống như muốn xác minh điều gì đó. Vị trí khoáng mạch rất quan trọng đối với họ. Từng có, Lam Yêu nhìn hai người, ta từng tò mò hỏi một vị trưởng lão vực nội, gia tộc ông ta gần đây khai thác được một khoáng mạch. Theo lời ông ta, gia tộc họ vào khoáng mạch rồi phát hiện người bản địa ở đó là một giống loài mọc cánh. Thân hình thấp bé, chỉ bằng một nửa người bình thường, bất kể nam nữ đều có ngoại hình giống nhau, rất đẹp, nếu nhìn lâu vào mắt họ sẽ bị mê hoặc, bất quá, chỉ cần không nhìn chăm chú vào bọn hắn quá lâu là được rồi. Pháp thuật của bọn hắn cũng không phải là hết sức lợi hại, lại không biết sử dụng linh thạch tiên thạch, căn cứ lời các tiền bối, những tu sĩ tiến vào trong khoáng mạch, chỉ cần không chủ động ra tay với dân bản địa trước, dân bản địa thường thường sẽ không chủ động công kích chúng ta. Cho nên, bọn hắn thấy những cánh dài tiểu nhân kia, cũng chỉ là phớt lờ, mà thôi. Khám xét khoáng mạch, trước tiên phải bày ra trận pháp. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên nỗi ưu tư không hiểu rõ nguồn cơn. Lam đạo hữu, trong thủy vực có bao nhiêu đầu khoáng mạch người biết không? Mỗi đầu khoáng mạch đều có loại dân bản địa nào, người có thể giải thích được không? Trương Tiêu Hàm âm thanh ngoài dự liệu nghiêm túc, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị, ta có thể đi dò hỏi. Lam Yêu không dám nhận quá nhiều việc. Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi lại không hỏi thêm điều gì nữa. Phi thuyền chìm trong tĩnh lặng một lúc lâu. Lam Yêu cùng Nhan Như đang phỏng đoán mục đích Trương Tiêu Hàm tra hỏi. Còn Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trong lòng lại không khỏi xốn xang. Những khoáng mạch này, chẳng lẽ đúng như bọn họ suy đoán? Chẳng lẽ có một nơi là quê hương của Tiểu Bảo? Lam Yêu còn muốn theo bọn họ, không thể trở lại thủy vực, lập tức sai Lam Yêu trở về dò hỏi cũng không thực tế. Nhưng hy vọng đã lóe lên, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo chưa từng cho rằng sẽ tìm được quê hương của Tiểu Bảo sớm như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng mới chưa đến 400 tuổi, Tiểu Bảo cũng còn rất trẻ, bọn họ chờ được, không vội. Trương Tiêu Hàm hầu như không kịp chờ đợi mà lật ra ngọc giản từ trong túi chữ vật. Ngay tại bong thuyền phi thuyền, lần lượt chống lên trán, những ngọc giản này đều do đại gia chỉnh lý rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. May mà Trương Tiêu Hàm đã phân loại cẩn thận, lấy ra chính là ngọc giản do Tống thần xa chỉnh lý. Khi nhìn đến ngọc giản thứ ba, Trương Tiêu Hàm đưa ngọc giản trong tay cho Tiểu Bảo, Tiểu Bảo chống lên trán rồi trả lại cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại đưa ngọc giản cho Lam Yêu, động tác này khiến Lam Yêu ngơ ngác một lúc. Trương lão bản, cái này... Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Lam Yêu, người sẽ đem tọa độ cho vực nội sao? Đương nhiên là không, Lam Yêu tuyệt đối phủ nhận, vậy người xem thử xem sao? Về sau người có cơ hội lại có thể cùng những người trong vực nội trao đổi tọa độ chính xác. Có phải hay không vực nội cũng có tọa độ này? Trương Tiêu Hàm giải thích, vẻ mặt khinh thường, nàng đương nhiên tin tưởng Lam Yêu sẽ không phản bội mình. Cũng sẽ không vì một mỏ quạng tiên thạch mà làm cho Lam Yêu sinh ra khoảng cách. Lam Yêu nhận lấy ngọc giản, đôi mắt màu lam lóe lên, khẽ cúi đầu, che giấu sự kích động trong lòng. Chống ngọc giản lên trán, chẳng bao lâu sau, nàng trả ngọc giản lại cho Trương Tiêu Hàm, có cơ hội ta sẽ đi dò hỏi thêm. Chương 1583 Nhạc Quan, 8 vị tu sĩ độ kiếp, trước sau mất 8 ngày, trong đó có một người độ kiếp thất bại, thân thể bị lôi kiếp thiêu hủy thành cho bụi, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện, đây cũng là do cơ duyên, vận mệnh mà thôi, tu sĩ độ kiếp ở thổ vực rất ít khi thất bại. trong không gian của tiểu bảo có hơn 60 vị tu sĩ. Thất bại độ kiếp cũng chỉ có 2 người. Trương Tiêu Hàm không khỏi thở dài, cảm thán con đường tu tiên gian nan, Lam Yêu và Nhan Như lại đã quen với chuyện này, ngược lại rất kinh ngạc trước nỗi buồn của Trương Tiêu Hàm. Mà thiện cảm đối với nàng càng tăng lên, trong 8 ngày này, bọn họ cũng gặp phải một lần phiền phức, khi tu sĩ ở xa độ kiếp, bọn họ bị hung thú đánh úp bất ngờ. 3 vị tu sĩ đại thừa sơ kỳ, cùng với 6, 7 vị tu sĩ hợp thể sơ kỳ, trận chiến này lại không dọa lui được hung thú, mãi đến khi hung thú bị giết chết. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm có nhận thức mới về hung thú, đó chính là thà chết chứ không chịu lùi bước. Trương Tiêu Hàm cũng cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra trong không gian của tiểu bảo còn có một vị tu sĩ kỳ lạ. Còn có tỷ y, trở về cũng sắp 10 ngày rồi, thế nào cũng nên đi thăm tỷ y. Trong không gian của tiểu bảo có vẻ hơi trống trải, nguyên thạch tiên thạch thiếu hơn phân nửa, bên cạnh ngồi một vị tu sĩ có vẻ ngoài trung niên. Chán nản vô cùng, còn nguyên thần của tỷ y thì vẫn cô đơn trên ruộng thuốc. Thấy Trương Tiêu Hàm, vị tu sĩ ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương đạo hữu, Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, người biết ta? Nói xong câu đó, ánh mắt liền chuyển hướng tỷ y, xin được gặp tiền bối. Nguyên thần của tỷ y lóe lên, coi như là đáp lại Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười với tỷ y chịu đáp lại đã là tốt lắm rồi, nếu là nàng, đoán chừng ngay cả đáp lại cũng không có. Tiền bối, hơn một năm nay con đã trải qua nhiều chuyện thú vị lắm, chờ con giải quyết xong việc của vị đạo hữu này, rồi sẽ kể tỉ mỉ cho người nghe. Trương Tiêu Hàm cười nói, ai, gọi là giải quyết thế nào chứ? Trương đạo hữu, Trương lão bản, ta đâu có làm gì hại người đâu, lại bị con thú nhỏ kia của người lừa đến đây, ta sắp chết ngạt rồi, nguyên thần này cũng không thèm để ý đến ta. Vị tu sĩ kia nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt oan ức. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn hắn, nói, thực xin lỗi, vị đạo hữu này ta chưa từng gặp, xin hỏi tên là gì? Cái gì, con sóc kia lại không nói tên ta cho người sao? Vị tu sĩ kia kêu lên, nụ cười của Trương Tiêu Hàm từ từ biến mất, tính tình của đạo hữu vốn không phải như vậy chứ. Trong mắt vị tu sĩ kia rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc, rồi vẻ mặt oan ức dần dần dịu xuống, khuôn mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Trương lão bản khác xa với lời đồn đại a. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn hắn một cách bình tĩnh, tại hạ Nhạc Quan, tu sĩ phi thăng, có thiên phú thần thức mê hoặc, xin lỗi mọi người, nhân vật này đã từng xuất hiện, chính là trong chương Phạm Tiêu Phạm phi thăng cùng yêu quái đỏ, nhưng ta lại không nhớ đã đặt tên cho hắn chưa, vậy đặt lại tên cho hắn vậy. Nhạc Quan trịnh trọng ôm quyền nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đáp lễ, thật đáng tiếc được gặp Nhạc đạo hữu ở đây, nếu như Nhạc đạo hữu không thể giải thích tại sao tiểu bảo lại mời người đến đây, e rằng Nhạc đạo hữu chỉ có thể ở đây làm bạn với tỷ y tiền bối. Nhạc Quan kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, ta đâu có uy hiếp người, uy hiếp chuyện hắc chướng sơn đó à? Trương Tiêu Hàm gật đầu, nếu người làm thì cũng không phải ở đây. Nhạc Quan cười khanh khách, như thể không tin Trương Tiêu Hàm lại nói như vậy. Theo hiểu biết của hắn, Trương Tiêu Hàm không phải là người bá đạo như thế, dòng suy nghĩ này rất rõ ràng, Trương Tiêu Hàm hẳn là người rất có lòng thương người, hơn nữa chỉ cần nói thật, không, chỉ cần nói 7-8 phần sự thật, Trương Tiêu Hàm rất dễ dàng tin tưởng hắn. Trương lão bản nói vậy, ta cũng không biết nên nói sao cho phải. Nhạc Quan cười khổ, ta đến hắc chướng sơn chỉ là muốn nhờ vả Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm không nói gì, ta là tu sĩ phi thăng, cùng Trương lão bản cùng phi thăng trên đài tiên đài, điều này ta cũng chỉ biết sau này, từ dưới đài thăng tiên lên ta liền gặp Huyền Vô Ngân. Lúc đó ta còn chưa nghe nói đến Trương lão bản, sau đó vào trong thành, mới nghe được chuyện luyện đan của Trương lão bản, lúc đó ta đã cảm thấy Trương lão bản không phải là người tầm thường. Về sau liền để ý đến Trương lão bản, kỳ thực cũng không chỉ có Trương lão bản, muốn sống tốt ở cửu vực, dù sao cũng phải hiểu biết nhiều hơn chút, chỉ là trong những tu sĩ phi thăng, nhất là những tu sĩ phi thăng ở Lăng Tiêu Thành và Thiên Xương Thành, chỉ có tên Trương lão bản mới được người nhắc đến, muốn không để ý cũng không được. Ta cũng là tu sĩ phi thăng, cảm thấy cùng Trương lão bản dù sao cũng tốt hơn là đi nhờ vả tiên sĩ cửu vực nhiều. Đã tìm đến Nhã Viên, nhưng lúc đó Trương lão bản vẫn ở hoang vực, đợi đến khi Trương lão bản trở về, ta còn chưa kịp gặp Trương lão bản, người lại bị tu sĩ vực nội để mắt tới, ta mới đi trước một bước, theo tiểu bảo đạo hữu đến hắc chướng sơn, trời đất chứng giám, ta chỉ nghĩ theo tiểu bảo đạo hữu thì an toàn hơn. Hoàn toàn không có ý định khác, Nhạc Quan nói một mạch, không thể dùng thiên phú mê hoặc đối phương, nói thật rất khó chịu, trong lòng hắn không ít lần không hiểu, sao hắn lại bị ma quỷ ám ảnh, muốn vào trong không gian của tiểu bảo xem thử chứ. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nghe, rồi nói, nếu đơn giản như vậy, tiểu bảo đạo hữu cũng không đến nỗi giam người ở đây lâu như vậy. Nhạc Quan há miệng định nói rồi lại thôi, trời đất chứng giám, sự tình quả thật đơn giản như vậy, nhưng nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không tin, nhiều nhất là tự mình đi vào, nhưng hắc chướng sơn cũng không phải nhà ai a. Nhạc Quan chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình lại dùng loại lý do này để bào chữa cho mình. Cho nên, người cũng không thể trách người khác không tin người. Trương Tiêu Hàm bình thản nói, Nhạc Quan câm nín, Trương Tiêu Hàm đúng như hắn hiểu, không nói đúng sai, chỉ là thực sự tìm hiểu. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn muốn tìm chút lý do để bào chữa cũng không tìm ra. Có thể nói với ta về thiên phú của người được không? Trương Tiêu Hàm rất khách khí, nhưng giọng điệu không cho phép người từ chối. Chỉ cần trò chuyện, liền sẽ bất chi bất giác tin tưởng ta. Trước khi gặp Tiểu Bảo đạo hữu, ta chưa từng thất bại. Nhạc Quan nói xong câu đó liền không nhịn được phàn nàn. Trương Tiêu Hàm không hề phản ứng, thậm chí không truy vấn. Ta từ nhỏ đã phát hiện, nhiều khi ta có thể từ người lớn nhận được nhiều lợi ích. Người lớn cũng không biết họ đã làm gì, họ cho ta ăn ngon, rồi lại cho rằng những thứ đó bị trộm mất. Đợi đến khi ta tu luyện, trở thành tu sĩ, mới biết được là do thần thức ta trời sinh mạnh mẽ. Không phải ai cũng có thể mê hoặc được, nhưng chỉ cần nói khéo léo, hơn nữa không sợ người, đi tìm hiểu một số việc, không chạm đến ranh giới cuối cùng của đối phương, thì sẽ không sao, biết không thể dễ dàng rời khỏi không gian của Tiểu Bảo. Nhạc Quan đành phải lưu manh, ở đây cũng đủ rồi. Thấy từng vị tu sĩ rời đi, chỉ còn hắn và nguyên thần đó, hắn liền hiểu rồi, Tiểu Bảo sẽ không dễ dàng để hắn đi. Chương 1584 được mất. Sau khi Nhạc Quan nói những điều này, vẻ mặt vô tội nhìn Trương Tiêu Hàm, chúng ta cũng là tu sĩ phi thăng, Trương lão bản nên hiểu tâm lý ta muốn tìm một nơi an thân. Ai lại muốn bị tu sĩ cửu vực khống chế như nô lệ chứ? Ta lại dùng phương pháp cửu vực không cho phép để lấy được tiên lực. Tạm thời thì an toàn, nhưng thiên hạ không có bức tường nào không có gió lọt, cũng không có pháp thuật nào không thể phá giải. Cho nên khi biết trong những tu sĩ phi thăng còn có Trương lão bản như vậy, liền nảy sinh ý định nhờ vả. Nói đến đây, Nhạc Quan cười khổ, Trương lão bản minh giám, ta cũng không phải cố ý, chỉ là quen rồi, nếu không dùng pháp thuật trò chuyện thì không được tự nhiên. Như bây giờ vậy, Trương Tiêu Hàm tỏ vẻ hiểu rõ và thông cảm, khẽ thở dài, là như vậy sao? Ánh mắt Nhạc Quan lóe lên vẻ vui mừng, Trương lão bản hiểu rồi, ta là thật tâm muốn nương nhờ. Có phải hay không thì có thể cho ta đi ra? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Người cũng không phải do ta bắt vào, sao ta lại thả người ra? Nhạc Quan giật mình, ta chỉ tò mò mà thôi, lại nói, chẳng lẽ người cho rằng chỉ bằng vài lời vừa rồi, ta liền thả người ra? Trương Tiêu Hàm cười như không cười nhìn Nhạc Quan, Nhạc Quan kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, không hiểu sao Trương Tiêu Hàm lại nói vậy. Trương Tiêu Hàm bỏ qua Nhạc Quan, tiến lại gần tỷ y vài bước rồi nói, tiền bối, còn gặp chút chuyện đặc biệt ở ngoài, người nhất định thấy thú vị. Nguyên thần của tỷ y khẽ lóe lên, ta còn có thể thấy gì thú vị nữa chứ, ở đây rất lâu rồi. Lâu đến nỗi không biết thời gian, Nhạc Quan lần đầu tiên nghe thấy tiếng tỷ y, hắn đột nhiên nhảy tới, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, trên mặt không còn bình tĩnh, Trương lão bản, chuyện đặc biệt không tiện cho ta biết, xin người đừng cho ta biết. Trương Tiêu Hàm liếc Nhạc Quan một cái, người ở đây cũng buồn chán, hiểu thêm vài chuyện, cũng tốt để giải buồn. Nhạc Quan hơi ngẩn người, hắn đâu có không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, nhưng việc chết ra mặt hắn cũng làm không ra. Trương Tiêu Hàm liền mở miệng, tiền bối, lần này con rời đi, là đến minh giới. Lời vừa nói ra, nguyên thần của tỷ y đột nhiên động đậy, thực sự trôi nổi đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, còn Nhạc Quan thì đứng bên cạnh như người mất hồn, cũng không còn vẻ mặt không muốn nghe chuyện đặc biệt nữa. Người nói người đến minh giới, trong giọng nói của tỷ y không thiếu sự kích động, Trương Tiêu Hàm khẳng định, đúng vậy, chỉ là ta đến minh giới mới phát hiện nơi đó đã đổ nát từ lâu. Minh thành không có minh vương, chỉ toàn là u ám và tử khí, không giấu giếm Nhạc Quan, Trương Tiêu Hàm kể lại mọi chuyện từ khi bước vào khe hở hắc ám, cho đến khi vào minh thành. Cũng không giấu giếm việc tử khí của nàng có thể khắc chế tử khí. Không tính toán thả tỷ y ra khỏi không gian, cho nên cũng không cần giấu giếm, nhưng mà nửa đoạn sau Trương Tiêu Hàm vẫn giao lưu thần thức với tỷ y. Cách làm này khiến Nhạc Quan vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Nhạc Quan là người như vậy, quen dùng thiên phú thăm dò đủ loại tin tức, đã sớm dưỡng thành tính hiếu kỳ, chuyện minh giới chỉ nghe được một nửa, còn không bằng không cho hắn biết có minh giới. Hắn đương nhiên biết, bí mật càng ít thì hắn càng an toàn, càng có cơ hội rời khỏi đây, nhưng càng không biết, hắn lại càng muốn biết. Đứng bên cạnh, nhìn Trương Tiêu Hàm và tỷ y giao lưu thần thức, hắn quả thực ngồi không yên, lúc nhìn Trương Tiêu Hàm, lúc nhìn tỷ y, ban sơ, kích động qua đi, tỷ y vẫn an tĩnh treo ở trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chờ Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối nói rõ chi tiết xong xuôi. Một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, người tại minh giới dừng lại một tháng thời gian, chỉ có hạ giới cùng thượng giới vẫn lạc tu sĩ hồn phách tiến vào. Cũng không có nghĩa là tiên giới tu sĩ rơi xuống hồn phách sẽ không trở lại nơi đó. Trương Tiêu Hàm nghi hoặc nhíu nhíu mày. Tây Hải tu sĩ cũng không có xuất hiện tại đó, chẳng lẽ Tây Hải cũng không thuộc về một giới này sao? Tỷ y cười nhạt một chút, ngươi vốn là thông minh, chút chuyện này đều nghĩ không rõ sao? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, a, là bởi vì một tháng kia thời gian, trùng hợp Tây Hải cùng tiên giới cũng không có tu sĩ vẫn lạc sao? Có thể lập tức lại lắc đầu, làm sao lại, Tây Hải một tháng kia bình tĩnh nên là ngoại lệ, tiên giới rộng lớn như thế, làm sao có thể một tháng cũng không có tu sĩ vẫn lạc? Tỷ y cười lạnh một tiếng. Ngươi 400 tuổi chưa đến liền tiến giai đại thừa, hạ giới chỉ sợ cũng không có ai hoàn toàn hiểu rõ. Một giới này ngươi cũng bất quá phi thăng mới mấy chục năm a. Lại hiểu được bao nhiêu? Đừng nói tiên giới tu sĩ tu vi đẳng cấp, chính là một giới này, ngươi đại thừa kỳ, tiến giai đại thừa kỳ lúc nên nắm giữ công pháp đặc thù ngươi có thể nắm giữ hết sao? Không nói đại thừa, hợp thể kỳ đâu, ngươi tại luyện hư kỳ tế luyện vân thân sao? Tỷ y từng câu từng lời nói đến, Trương Tiêu Hàm chỉ liên tiếp lắc đầu, ngươi tiến giai hầu như đều là nhờ cơ duyên, cùng phổ thông tu sĩ nên có từng bước một vững chắc tu luyện hoàn toàn khác biệt. Lấy được đồng thời chính là mất đi, cho nên so với phổ thông tu sĩ, ngươi không hiểu rõ sự tình nhiều lắm. Lần này đến phiên Trương Tiêu Hàm giật mình, không có ai cùng nàng nói qua những thứ này, nàng tự nhiên cũng sẽ không vô cớ liền nghĩ đến, nàng tự hỏi không phải tuyệt đỉnh thông minh, thế nhưng không phải kẻ vụng về, thoáng suy nghĩ liền hiểu rồi, nàng hồn xuyên đến thế giới này, từ khi tiến vào thế giới này bắt đầu, chính là tự mình lục lọi tu luyện, càng bởi vì nguyên chủ xuất thân, tự thân cơ duyên cùng huyền hoàng đại lục thay đổi bất ngờ, chưa từng tiếp nhận gia tộc và tông môn hệ thống tri thức. Mặc dù tại huyền chân phái thời điểm nhìn qua không ít tàng thư, nhưng nàng cũng biết rõ, rất nhiều tri thức sẽ không được viết trong sách để tất cả tu sĩ kiểm tra. Mà nàng con đường tu luyện, từ khi ăn vào ngũ hành quy nhất quả bắt đầu liền không giống bình thường. Về sau lại lấy được hồn phiên cùng hồn tu công pháp. Càng là cẩn thận từng ly từng tí không dám bị người khác biết. Đợi đến nhận được tử khí sau đó, liền thoát ly tu sĩ chính thống quá trình tu luyện. Mà trong cái thời gian chưa đầy 400 năm này, ngoại trừ tu luyện, lịch luyện, phần lớn thời gian nàng lại là đang luyện đan, luyện khí, chế phù mà thôi, không có người nào dạy qua nàng cái gì. Nàng cũng không có hướng ai hỏi qua cái gì, thậm chí không biết nên như thế nào thỉnh giáo, mà những tu sĩ nàng tiếp xúc tương giao, vừa mới cùng nàng trao đổi qua tâm đắc tu luyện, tu vi của nàng liền đột nhiên tăng mạnh một tầng, để cho người ta theo không kịp, cảm thấy chính mình hiểu biết căn bản là không đuổi kịp nàng tu vi tăng lên tốc độ. Tại loại trạng thái này, đừng nói nữa hiểu biết thế giới này tu luyện tri thức, chính là tự thân nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ, tỷ y nói những thứ này sau đó cũng trầm mặc, trong không gian lâm vào quỷ dị trầm mặc, hai người một nguyên thần đều đang suy tư điều gì. Người nào có thể diệt minh giới đâu? Trương Tiêu Hàm nói câu này sau đó bỗng nhiên lại lắc đầu. Tiền bối nói rất có đạo lý, ta liền tự thân đều không hiểu rõ, hạ giới sự tình đều mơ hồ, một giới này ngay tại trong đó ta cũng rất giống đặt mình vào bên ngoài. Tiên giới sự tình đương nhiên thì càng không hiểu rõ, tiếp đó cười cười, hiểu rõ nhiều như vậy, cũng là vì chính mình tăng thêm phiền não, chính mình tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Lời này cũng không phải thần thức truyền âm, nhạc quan cũng nghe thấy. Chương 1585, không yên lòng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái đi chia tiểu thuyết võng. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc, Trương lão bản nói đến quá có đạo lý, nhạc quan nắm lấy cơ hội phụng nghênh một câu, tu vi đề thăng, thực lực tăng cường mới là thật bản sự, như ta như vậy chính là oai môn tà đạo, cái gọi là tà bất áp chính, gặp phải Trương lão bản dạng này tu sĩ, liền hoàn toàn không có đất đặt chân. Trương Tiêu Hàm vốn chính là khuyên chính mình, bị nhạc quan kiểu nói này liền chọc cười, tỷ y ở bên cười lạnh một tiếng. Trừ phi ngươi tăng lên tới thiên đế cảnh giới, bằng không tựa như ếch ngồi đáy giếng một dạng, thế giới này cường đại không đơn thuần là tu vi, còn có đủ loại pháp thuật, mỗi một câu nói đều lại một lần nữa gây nên Trương Tiêu Hàm đồng cảm. Nàng hoàn toàn lý giải tỷ y lời nói, bởi vì chính nàng chính là một cái ví dụ, cũng không hẳn vậy, một giới này tu vi cao nhất là đại thừa hậu kỳ. Chỉ cần đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, cái nào pháp thuật lại có thể ngăn cản chiến thắng đại thừa hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ? Nhạc quan phản bác, hừ, vì ly khai nơi này nịnh bợ như thế, cũng coi như là trong tu sĩ dị loại, tỷ y không chút khách khí nói móc, nhạc quan khuôn mặt lập tức đỏ lên, hắn vốn là chỉ là một cái tướng mạo bình thường không chút nào để người chú ý. Như vậy trung niên tướng mạo lại thêm thiên phú, cũng có một loại trung hậu cảm giác, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hào cảm thêm tín nhiệm. Vì ly khai nơi này, hắn cũng coi như là hết sức nỗ lực, bị tỷ y như vậy không khách khí chút nào vạch trần. Sâu hơn hàm dưỡng cũng kiên trì không được, mặt đỏ lên, nhưng cũng biết hắn nói tới vượt qua bình thường tu sĩ giới hạn. Nhưng hắn nói vừa lại thật thà sai lầm rồi sao? Tiền bối nói ta nịnh bợ Trương lão bản, ta cũng nhận, thế nhưng là ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Lại cường đại pháp thuật trước thực lực tuyệt đối cũng là không hề có tác dụng. Trừ phi một giới này sẽ có vốn là không nên tồn tại pháp thuật. Quảng cáo, quyết định chắc chắn, nhạc quan mở miệng phản bác, cái gì gọi là một giới này không nên tồn tại pháp thuật? Ai lại quy định một loại nào pháp thuật chỉ có cái nào một giới mới có thể tồn tại? Tỷ y không chút khách khí, đại khái là tự mình không nói tiếng nào thời gian quá lâu. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, liền không nhịn được muốn giáo dục một chút nàng, để cho nàng biết nàng mặc dù giỏi giang, chính mình cũng vĩnh viễn thật cao phía trên nàng. Các ngươi cử vực hộ thành pháp trận là cử vực tu sĩ bố trí sao? Những cái kia phòng hộ trận pháp đại thừa hậu kỳ tu sĩ lại có thể công phá sao? Thời kỳ thượng cổ pháp thuật cường đại dương nào, chỉ có điều nhân tộc quá không chịu thua kém, rất nhiều đều không còn lưu truyền. Hừ hừ, các ngươi nhân tộc còn chưa diệt vong cũng thực sự là kỳ quái. Tỷ y dạy dỗ vài câu, nhoáng một cái liền bay trở về đến dược điền phía trên, một bộ không thèm để ý tới bộ dáng của bọn hắn. Nhạc quan bị tỷ y mỉa mai vài câu này, còn muốn phản bác, lại một là đã mất đi phản bác đối tượng, hai là tỷ y lời nói chỉ cần suy nghĩ một chút liền chính xác, rất có đạo lý. Nhìn xem tỷ y thổi qua đi, vẫn là không nhịn được nói, chẳng lẽ tiền bối không phải nhân tộc sao? Như thế hy vọng nhân tộc diệt vong. Trương Tiêu Hàm cười khổ lắc đầu, tỷ y hiển nhiên không phải nhân tộc, chỉ là không có cần thiết cùng nhạc quan nói lên. Đi vào cùng tỷ y nói những thứ này trước đó, Trương Tiêu Hàm cũng gần như biết tỷ y phản ứng, cũng phải cấp tỷ y chút thời gian cân nhắc. Chủ đề đến đây tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhạc quan nhìn Trương Tiêu Hàm cùng tỷ y nói chuyện có ý chấm dứt, lập tức gấp gáp đối với Trương Tiêu Hàm nói, Trương lão bản, cũng không nên đem ta bỏ ở nơi này mặc kệ, ta thề ta sẽ không làm tổn hại Trương lão bản chuyện. Ta là thật tâm thực lòng muốn đi nhờ vả Trương lão bản. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn nhạc quan, lắc đầu, nói lời trong lòng, nhạc đạo hữu, người cái kia thiên phú quá cường đại, đem ngươi thả ra, tất cả mọi người không có cảm giác an toàn, ai biết cùng ngươi trò chuyện vài câu, sẽ bị ngươi moi ra đi đồ vật gì tới. Ta, nhạc quan lắp bắp hai tiếng, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ ngươi phải nhốt ta cả một đời. Nhạc quan lo lắng phía dưới hô lên một câu, Trương Tiêu Hàm đang muốn kêu gọi Tiểu Bảo Tiễn đưa nàng ra ngoài. Nghe vậy dừng lại, đúng vậy a, không có đạo lý giam cầm hắn cả đời. Nhíu nhíu mày, nhìn nhạc quan lo lắng cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, nhạc đạo hữu trước tiên ở đây an tâm chớ vội. Đợi ta ra ngoài suy nghĩ thật kỹ, nói xong lóe lên, người liền rời đi không gian. Nhạc quan kinh ngạc nhìn trước mặt bóng người tiêu thất chỗ. Một hồi lâu mới nghiêng đầu, nhìn tỷ y, hướng tỷ y thật sâu chắp tay, tiền bối vừa mới giáo huấn đối với pháp thuật tại một chút thời gian nào đó là do tu vi cường đại. Tỷ y không có phản ứng, nhạc quan tiến lên phía trước mấy bước, còn xin tiền bối chỉ giáo. Ta thật sự là muốn rời khỏi ở đây, nhưng có biện pháp gì? Tỷ y cuối cùng đáp lại, những tu sĩ kia là thế nào rời đi ngươi không nhìn thấy? Nhạc quan vội vã lắc đầu, bọn hắn là vì rời đi cấm chế mới ký kết khế ước, bằng không thì cũng chỉ có thể chết ra ở nơi đó. Nói đến chết ra, hắn bỗng nhiên im miệng, hắn bây giờ cảnh giới này, cùng những tu sĩ kia có gì khác biệt? Chán nản ngồi dưới đất, hắn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày hắn gặp phải dạng này lựa chọn, hắn ngày đó lại là như thế nào bị Tiểu Bảo lừa gạt tiến vào đâu? Thấy qua tỷ y, Trương Tiêu Hàm giống như lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, tâm tình nhẹ nhõm không ít, tỷ y lời nói không để cho nàng tăng thêm phiền não. Nàng việc cần phải làm còn nhiều nữa, hơn nữa nàng cảm giác, nàng coi như hiểu rõ tu sĩ tiến giai sau đó lấy được pháp thuật công pháp, nàng cũng không dùng được, tử khí là không cần những điều kia. Phi thuyền tại hoang vực bên trong quanh co phi hành, xuyên qua mấy lần hung thú lĩnh vực, sẽ rất ít gặp phải hung thú vây giết, để cho Trương Tiêu Hàm sinh ra ảo giác, cho là hung thú cũng là không dám trêu chọc đại thừa kỳ tu sĩ. Lại có chính là có Tiểu Bảo thần thú, hung thú cũng muốn nhượng bộ lui binh, kỳ thật vẫn là ở chỗ bọn hắn chỉ là xuyên qua hung thú lãnh địa. Tốc độ lại nhanh, cũng không chủ động trêu chọc hung thú, cũng không ở hung thú lãnh địa dừng lại lâu, rất nhanh, xung quanh cảnh trí quen thuộc, nhạc quan muốn ủng hộ không được, đã đến Thiên Xương thành ngoại vi, Tiểu Bảo bỗng nhiên nói, Trương Tiêu Hàm mới từ trong khoang thuyền đi ra, tu luyện luyện thần thuật sau đó, Trương Tiêu Hàm cẩn thận suy nghĩ chính là nát anh công pháp. Nàng còn chưa có quyết định muốn hay không tại đại thừa hậu kỳ nát anh. Ngươi quyết định, ngươi là ngươi đưa vào đi, ta không cần, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Tiểu Bảo không có nói ra đề nghị. Ai cũng hy vọng khế ước của mình tu sĩ muốn nhiều. Liền ngươi không giống nhau, Tiểu Bảo cũng lắc đầu, ta vốn là cũng không muốn khế ước ai, Trương Tiêu Hàm đưa tay ngăn lại Tiểu Bảo, chờ trở lại Hắc Trướng Sơn, thật tốt nghiên cứu một chút, đúng, ngươi cùng Lam Yêu đạo hữu nói qua chưa, ta cùng với hắn nói chuyện gì, chờ trở về muốn cây dâm bụt cùng hắn nói đi, Tiểu Bảo nói, Trương Tiêu Hàm nhíu nhíu mày. Ngươi nói ta muốn hay không đi xem một chút, mới nói được cái này, bỗng nhiên có loại cảm giác đặc biệt, phi thuyền giống như bay vào đồ vật gì bên trong, phi thuyền phòng ngự vòng bảo hộ bỗng nhiên bị kích phát. Một đạo màu quýt ánh sáng phút chốc bao phủ lại phi thuyền. Oanh, mơ hồ oanh minh từ phi thuyền bên ngoài vang lên, phi thuyền hơi chao đảo một cái, còn ở trước đó đi, tốc độ thong thả xuống, Lam Yêu, Tống Thần Xa mấy người tính cả độ kiếp kết thúc 9 vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ đều từ trong khoang. Thuyền chạy đến, đứng tại bong thuyền. Chương 1586, nghịch tinh trận. Trương Tiêu Hàm trong nội tâm cả kinh, thần thức bỗng dưng thả ra ngoài, thiên nhãn cũng đồng thời mở ra, nơi xa là dày đặc linh lực đường cong, phi thuyền vừa vặn xâm nhập vào trong một cái trận pháp. Muốn xem sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh. Toàn văn tự không có quảng cáo, DT, trong trận pháp linh lực cùng không khí tốt, giống sền sệt mấy chục lần. Phi thuyền một đầu đụng như, thật giống như đụng vào đến bông bên trong cảm giác, tốc độ trong nháy mắt rớt xuống. Phòng ngự quang cháo càng không ngừng lập lòe, Tiểu Bảo đạo hữu, gặp mặt một lần thật quá khó khăn, âm thanh cởi mở cùng bình hòa ngữ khí, nếu như không phải là bị kẹt ở trong trận pháp, thực sẽ tưởng rằng lão bằng hữu tương kiến đâu. Tiểu Bảo trên mặt dâng lên nộ khí, hắn cũng không biết như thế nào bị để mắt tới, rõ ràng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cảnh báo. Lôi đạo hữu là ngươi sao? Lam Yêu đứng tại Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo bên cạnh. Trước một bước đáp, yên nĩnh một chút, phảng phất Lam Yêu xuất hiện rất làm người ta giật mình. Tiếp lấy chính là thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lam đạo hữu sao? Theo âm thanh, phía trước không khí bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Tiếp lấy thân ảnh ngưng kết thành thực thể, lôi thánh thần thức hóa hình. Lam Yêu tiên thần thức cho Trương Tiêu Hàm truyền âm một câu. Tiếp đó trên mặt cũng hiện ra kinh hỉ đi ra, quả nhiên là Lôi đạo hữu. Lôi thánh tướng mạo liếc mắt nhìn qua, liền cho người ta cơ trí cảm giác, rõ ràng bề ngoài nhẹ, lại có loại niên linh xa xa siêu việt dáng ngoài cảm giác. Như vậy cảm giác rất dễ dàng cho người ta tâm lý tạo thành áp lực. Có loại bị liếc mắt một cái liền một mắt cảm giác. Chương mới nhất đọc đầy đủ, Lam đạo hữu, Nhan đạo hữu, Lôi thánh tựa hồ không tin tưởng lắm tựa như, vị này chính là Trương Tiêu Hàm Trương lão bản. Trương lão bản danh khí quả nhiên cũng đủ lớn, lần đầu gặp mặt, Lôi thánh liền đã khẳng định xưng hô thế này. Trương Tiêu Hàm chắp tay một cái, mặt không biểu tình, chính là, Lôi thánh đáp lễ lại, ánh mắt đang tàu cao tốc bên trên đám người trên mặt cực nhanh qua một chút. Nghe đại danh đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy, chúc mừng Trương lão bản cùng Lam đạo hữu, Nhan đạo hữu. Còn có vị này Tống đạo hữu bình yên trở về. Tiếp lấy ánh mắt rơi xuống Lam Yêu trên mặt, mấy vị nhưng là muốn trở lại Thiên Xương Thành, không cần nhìn mặt mà nói chuyện, thậm chí không cần thăm dò, Lôi thánh liền đoán được Lam Yêu cùng Trương Tiêu Hàm ở giữa đã kết thành kiên cố tình hữu nghị. Lấy hắn đối với Trương Tiêu Hàm cùng Lam Yêu hiểu rõ, khả năng rất lớn là Lam Yêu nhận lấy Trương Tiêu Hàm ân huệ. Lam Yêu cùng hắn cũng lý giải lẫn nhau, thử dò xét lời nói cũng không cần nói quá nhiều. Lam Yêu hơi hơi nhíu mày, trong lúc đó xảy ra chút ngoài ý muốn, lại giải được khe hở đóng lại, còn chiếm đoạt đại tu sĩ, nguyên do trong đó thật không phải là một câu nửa câu mới có thể nói rõ. Lại là như vậy, trạng thái đối nghịch tương kiến, Lôi đạo hữu, trong đó có phải hay không cùng Tiểu Bảo đạo hữu có cái gì hiểu lầm? Trương lão bản ở đây, Lôi đạo hữu có thể thuận tiện ngồi xuống nói chuyện. Lam Yêu lời lẽ rõ ràng, Lôi thánh cũng không khỏi ngạc nhiên, thật là một hiểu lầm, chỉ vài lời bâng quơ, lại gặp mặt như thế, cũng đúng là ngoài ý muốn. Lam đạo hữu có thể thuận tiện cáo lui. Lời Lôi thánh nói cũng xem như thăm dò thái độ của Lam Yêu, cùng với mối quan hệ giữa hắn và Trương Tiêu Hàm, hắn có bị ép buộc phải cùng Trương Tiêu Hàm ở chung hay không? Dù khả năng sau cùng không lớn, nhưng tại sao bên cạnh hắn lại là Trương Tiêu Hàm? Cùng Trương Tiêu Hàm ở chung, thật giống như những điều tưởng chừng không thể xảy ra, lại có thể phát sinh. Lam Yêu rõ ràng không ngờ Lôi thánh lại nói như vậy. Chỉ chần chờ một chớp mắt rồi nói, Lôi đạo hữu đây là muốn khó dễ ta sao? Lôi thánh kinh ngạc nói, Lam đạo hữu nói lời này là có ý gì? Lam Yêu hít sâu một hơi, biết mình trong việc mưu kế kém xa Lôi thánh, đành thẳng thắn nói, Lôi đạo hữu bày ra nghịch tinh trận, ta không phải không tiện rời đi, mà là không dám rời đi. Lôi thánh thu lại vẻ kinh ngạc, giống như vẻ kinh ngạc ban đầu chỉ là giả tạo. Trương lão bản có ân cứu mạng với chúng ta, không chỉ cứu ta thoát khỏi hiểm cảnh, mà ngay cả khi ở bên ngoài cũng nhiều lần cứu mạng ta. Nếu không có nghịch tinh trận, việc trò chuyện với Lôi đạo hữu tự nhiên không có gì. Lam Yêu cười khổ, Lôi đạo hữu có thể thu lại trận pháp không? Phi thuyền dù mạnh mẽ, Lam Yêu cũng không chắc chắn nó có thể chống cự được nghịch tinh trận. Cũng không nghĩ rằng với thực lực của hắn, Trương Tiêu Hàm cùng những tu sĩ khác trên phi thuyền có thể bình an vô sự phá được trận pháp. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm vẫn bình tĩnh, chợt nhớ đến nàng từng dẫn những tu sĩ Quảng Bình phá vỡ cấm chế hắc ám. Trong lòng liền thả lỏng phần nào, cấm chế hắc ám kia Trương Tiêu Hàm còn phá được, nghịch tinh trận chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng rồi lại lắc đầu trong lòng, cấm chế hắc ám là chết, nghịch tinh trận lại là sống, bên ngoài trận pháp còn có Lôi thánh, không biết còn có bao nhiêu tu sĩ vực nội nữa. Ánh mắt vui mừng lại ảm đạm, ngoài Lam Yêu, ai cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì lúc này. Lôi thánh lại suy nghĩ một chút, mỉm cười, có Trương lão bản ở đây, Lam đạo hữu hà tất phải lo lắng, nghịch tinh trận làm sao có thể làm khó được Trương lão bản. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, giống như bạn cũ gặp lại, gặp Trương lão bản trong hoàn cảnh này đúng là ngoài ý muốn. Nói thật, ta từng điều tra Trương lão bản, đáng tiếc không có cơ hội trò chuyện với các đạo hữu Quảng Bình, chỉ biết qua những điều mơ hồ trong cấm chế hắc ám. Nay lại có một yêu cầu quá đáng, Trương Tiêu Hàm thần sắc nhàn nhạt nhìn Lôi thánh, Lôi đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phá giải nghịch tinh trận sao? Trương lão bản quả nhiên thẳng thắn, cùng ta nghĩ giống nhau, Lôi thánh vỗ tay nói, nghịch tinh trận pháp chưa bao giờ có tu sĩ nào bị vây vào trong đó mà lại phá giải được. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, phá giải trận pháp cũng có thể thử, nhưng những đạo hữu bên cạnh ta đều bị liên lụy, tu vi không đủ để đối mặt với Lôi đạo hữu, mong Lôi đạo hữu có thể hạ thủ lưu tình. Lôi thánh nghe vậy, thần sắc liền nghiêm túc hơn, Trương lão bản lại ưu tiên nghĩ đến an nguy của các tu sĩ bên cạnh. Thật sự đáng khâm phục, không trách Lam đạo hữu không chịu rời khỏi Trương lão bản. Trương lão bản cứ yên tâm phá trận, nếu Trương lão bản phá giải được nghịch tinh trận, ta Lôi thánh sẽ trở thành tù binh của Trương lão bản. Khi đó còn mong Trương lão bản hạ thủ lưu tình, người đem chính mình làm trận nhãn sao? Lam Yêu nghe xong, ở bên cạnh thốt lên, Được giao thủ với Trương lão bản là vinh hạnh của ta, ta sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lôi Thánh nói, thân hình chậm rãi biến mất, trong không khí lại nổi lên gợn sóng, ánh mắt nhìn về phía nơi Lôi Thánh biến mất, sắc mặt Lam Ưu trầm xuống, nói với Trương Tiêu Hàm, Lôi đạo hữu đem chính mình làm trận nhãn, là để nghịch tinh trận vận hành đến cực hạn, hắn biết ngươi ta đang ở trên phi thuyền, trận pháp này là vì ngươi mà bày ra. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt đánh giá chung quanh, không sao, tiếng nói vừa dứt, Tiểu Bảo liền đến đầu phi thuyền, tay ấn xuống một chỗ, phi thuyền rung nhẹ, đại gia nghe lệnh ta, cũng xin Lam đạo hữu, Nhan đạo hữu hỗ trợ. Dưới ánh mắt Lôi Thánh, Trương Tiêu Hàm đương nhiên sẽ không đối với Lam Ưu và Nhan Như cư xử bất lịch sự. Nói chuyện cũng rất khách khí, rồi lại quay đầu nói với Tống Thần Sa, cũng phiền đại sư huynh, ba người đều trịnh trọng gật đầu. Lôi Thánh tuy nói nhẹ nhàng, nhưng bọn họ đều biết, Lôi Thánh đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 1587 tiền đặt cược. Đang lúc nói chuyện, khu vực phi thuyền đang bị kẹt lại đột nhiên biến đổi. Nơi ban đầu còn xanh tươi, giờ đây đã hoàn toàn mơ hồ, trận pháp hiện rõ ràng. Xem sách truyện chương mới nhất mới đến, DT, phi thuyền đang bị kẹt giữa trận pháp, chung quanh mơ hồ có những cây cột cao vài trăm mét. Mỗi cây đều có màu sắc vô cùng ảm đạm, tỏa ra linh quang ngũ hành, không ngừng rót vào không trung. Từ nơi linh quang phát ra, không khí hiện ra sự giằng co, những cây cột đó dường như ẩn trong không gian và linh quang, lại như thể vốn không tồn tại. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn một vòng, đếm được tổng cộng 36 cây cột, nhưng không biết tác dụng của những cây cột này, thần thức trong trận pháp cũng rất khó vận dụng. Giống như đang ở trong nhựa cao su, Thiên Nhãn chỉ thấy đường cong linh lực, chứ không thấy thánh vật giấu ở đâu trong trận pháp. Nàng điểm ngón tay, một tia tử quang lặng lẽ xuất hiện, bỗng nhiên tâm niệm y dong, ngẩng đầu nhìn lên, một cây cột sáng thô lớn như thể thực thể từ trên trời giáng xuống. Ngón tay điểm sáng khẽ gảy, tử quang phá vỡ lớp sáng bao quanh phi thuyền, đánh về phía cột sáng trên đỉnh đầu. Phi thuyền này có trận pháp phòng hộ, nhưng không hạn chế tấn công từ trong ra ngoài. Trương Tiêu Hàm dùng Thái Ất thần thuật, trước tiên phải tấn công, để trận pháp phản ứng, Thiên Nhãn mới có thể tìm ra điểm yếu của trận pháp, rồi tính toán tấn công. Tử quang va chạm với cột sáng trên đỉnh đầu, trong mắt Lam Ưu và Nhan Như, chỉ thấy linh quang màu tím nở rộ trên không trung, nhưng dưới Thiên Nhãn, Trương Tiêu Hàm lại thấy đường cong linh lực vặn vẹo. Lôi đạo hữu, Trương lão bản quả thật lợi hại như vậy sao? Khác với những gì Lôi Thánh nói, trận nhãn không chỉ có một mình hắn, mà còn có hai vị tu sĩ tóc bạc, có thể giải cứu những tu sĩ bị giam cầm hàng ngàn năm, thậm chí hàng vạn năm, chắc chắn không phải người tầm thường. Lôi Thánh ngồi xếp bằng giữa không trung, thần sắc nghiêm túc, ban đầu có hơn 60 vị đại tu sĩ phối hợp, giờ đây trong trận pháp chỉ còn hơn 10 người, còn có Lôi đạo hữu tọa trấn trận nhãn, nghịch tinh trận không phải chết, mà là luôn thay đổi. Tu sĩ cầm trận bàn trong tay, trên đó điểm điểm những tia sáng khác màu, hắn chỉ nhìn vào trận bàn, không ngẩng đầu lên. A, dám chủ động phá trận, can đảm đấy. Tu sĩ cầm trận bàn thì thầm, hơn một năm trước vẫn là hợp thể trung kỳ, giờ đây đã là đại thừa sơ kỳ, mới mấy chục năm, đột phá ba cấp. Nói xong, tay cũng không ngừng nghỉ, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn, 36 cây cột sáng trong trận pháp bỗng nhiên rung lên rồi biến mất, rồi lại di chuyển về phía trước hơn 10 mét trong trận pháp. Trận pháp cũng thu hẹp lại hơn 10 mét, không khí chung quanh cột sáng trong trận pháp càng thêm giằng co. Trương lão bản không ra tay, trận pháp này của chúng ta còn cần một thời gian nữa mới vận hành được. Như vậy, thời gian sẽ bị rút ngắn. Lôi đạo hữu, Ô đạo hữu, chúng ta đánh cược một lần, xem bao lâu có thể giam giữ Trương lão bản. Tu sĩ cầm trận bàn cười nói, Diệu, Vạn đạo hữu, ta cá, Lôi đạo hữu ngươi đánh cược không? Ô đạo hữu ngồi yên bên cạnh Lôi Thánh, nhìn phi thuyền trong trận pháp, không khí càng lúc càng giằng co, ánh mắt cũng không rõ ràng. Tốt, ta dùng Ngự Phong kiếm làm tiền đặt cược, các ngươi dùng gì? Lôi Thánh chăm chú nhìn phi thuyền trong trận pháp, nơi Tiêu Hàm từng đứng, ta cá trận pháp có thể kiên trì 2 canh giờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vạn tu sĩ và Ô tu sĩ đều giật mình, Ô tu sĩ lập tức rời mắt khỏi trận bàn, liếc nhìn Lôi Thánh rồi lại nhìn về trận bàn, Lôi đạo hữu ngươi nói gì? Lôi Thánh thần sắc không đổi, ta nói ta dùng Ngự Phong kiếm làm tiền đặt cược, đánh cược nghịch tinh trận có thể kiên trì 2 canh giờ. Vạn tu sĩ bỗng cười, Lôi đạo hữu ngươi làm ta giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi nói Trương lão bản sẽ phá trận trong 2 canh giờ. Trận pháp này có Lôi đạo hữu làm trận nhãn, không cần 2 canh giờ đã có thể ép bọn họ phải hàng. Lôi Thánh lắc đầu, có thể khiến Lam đạo hữu không rời không bỏ, thần thông của Trương lão bản không thể coi thường. Việc đặt cược dường như bị gác lại, Vạn tu sĩ và Ô tu sĩ đều nghiêm túc hơn. Ô tu sĩ bỗng nhiên lại kêu lên, không đúng, họ dường như hiểu rõ trận pháp. Lôi đạo hữu, chẳng lẽ Lam đạo hữu cũng biết nghịch tinh trận? Làm sao có thể? Vạn tu sĩ kêu lên, người cũng biết nghịch tinh trận? Nghịch tinh trận có 36 cây cột nghịch tinh, mỗi lần thay đổi đều có 180 khả năng, không phải thần thức có thể tính toán hết được, nhưng tấn công của họ sao lại mỗi lần đều rơi đúng hướng thay đổi? Không sai chút nào. Ô tu sĩ cũng kêu lên, Nói xong, ngón tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, những điểm đỏ trên trận bàn không ngừng thay đổi, nhưng mỗi lần thay đổi, đều có một điểm đỏ lóe lên, đó là cột sáng bị điểm trúng, cột sáng không thể rơi xuống, một chỗ không thể rơi xuống, những cột sáng khác tự nhiên cũng không thể đến vị trí phù hợp, không thể thu hẹp lại vào trong, không thể nào, họ làm sao biết được. Ô tu sĩ liên tục thay đổi vài lần thủ pháp, điểm sáng trên trận bàn càng lúc càng nhiều. Lôi đạo hữu, không được, trận bàn này vẫn phải do ngươi vận hành. Ô tu sĩ đưa trận bàn cho Lôi Thánh, có phải không phải nguyên nhân không nằm ở trận nhãn? Liếc nhìn Lôi Thánh, thấy Lôi Thánh đánh ra cùng một pháp quyết rơi vào trên trận bàn. Điểm sáng trên trận bàn cũng lập lòe, thủ pháp của Lôi Thánh càng lúc càng nhanh, khiến cả ô tu sĩ và vạn tu sĩ có chút hoa mắt. Điểm sáng trên trận bàn lập lòe thiếu chút nữa, cuối cùng yên tĩnh một lát, nụ cười mới hiện ra, liền ngưng lại, điểm sáng lại lập lòe, dựa vào trận bàn không tiện ngăn cản, Lôi Thánh hơi nhíu mày, chúng ta đành phải vào trong trận pháp. Ô tu sĩ nói, thần sắc hơi tức giận, nếu Lam đạo hữu ra tay, chúng ta cũng đành phải liều mạng. Lôi Thánh hai tay thủ pháp bỗng nhiên thay đổi, ô tu sĩ và vạn tu sĩ đeo ở eo một ngọc phù sáng lên, mới lên tiếng, Lam đạo hữu nếu ra tay, đương nhiên. Nghe câu này, ô tu sĩ và vạn tu sĩ cười ha hà. Ô tu sĩ nói, ta cá hai canh giờ bắt được Trương lão bản, ta ô chảo bích sắp nuôi con, ta dùng trứng linh cầm đánh cược ngự phong kiếm của ngươi. Hảo, ta cá hai canh giờ chúng ta đều thua. Ô đạo hữu, ngươi cũng đừng lưu tình. Lôi Thánh không hề động tình, nhưng lời này đã kích thích ô tu sĩ. Hắn hừ một tiếng rồi xâm nhập vào sương mù trong trận pháp. Vạn tu sĩ chần chờ một chút muốn nói gì, rồi lại không nói, cũng bước vào trong trận pháp. Trên trận bàn lập tức thêm hai điểm màu lục. Ô tu sĩ và vạn tu sĩ vừa vào trận pháp, ngọc phù đeo ở eo liền tỏa ra một lớp ánh sáng. Không khí chung quanh mất đi sự giằng co. Ánh sáng này chiếu vào trước mặt hai người, tạo thành một hình thù nào đó, cơ bản giống với trận bàn bên ngoài, khác biệt chỉ là thêm một điểm đen, chính là vị trí của kẻ địch trong trận pháp. Ô tu sĩ lạnh lùng nhìn vị trí điểm đen, trên mặt lần đầu lộ vẻ nghiêm trọng, miệng khẽ nhúc nhích, ngón tay bóp ra một đạo pháp quyết. Chương 1588 bị động, pháp quyết rơi vào trên ngọc phù, nhìn kỹ, lại rơi vào điểm đen trên ngọc phù run lên, ô tu sĩ lập tức bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh. Thân hình dường như hòa vào trong thanh quang mà biến mất. Sau một khắc xuất hiện, cách phi thuyền không xa, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trên phi thuyền, thân hình vẫn ẩn trong thanh quang, lúc này thanh quang lại giống với đường nét ánh sáng xung quanh. Dù biết có tu sĩ ở đây, cũng khó nhận ra, xem sách truyện chương mới nhất mới đến, theo sự rung động thoáng qua của linh lực chung quanh, vạn tu sĩ cũng được truyền tống đến, đứng bên cạnh ô tu sĩ, nhờ ngọc phù, hai người cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Ô đạo hữu, Lam đạo hữu nổi tiếng là chí tình chí nghĩa, chúng ta vào trận pháp mà ra tay với hắn, lại không thể thật sự làm gì hắn, nếu Lam đạo hữu lại muốn làm gì chúng ta sẽ không dễ chịu. Vạn tu sĩ đánh giá phi thuyền, tâm tư của Lam đạo hữu đoán cũng không khó, nhưng giữa Lam đạo hữu và Lôi đạo hữu, ngươi nghĩ chúng ta có lựa chọn nào? Ô tu sĩ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi dùng ô chảo bích mi làm tiền đặt cược. Vạn tu sĩ ngạc nhiên nói, Lôi Thánh đã để ý ô chảo bích mi của ta từ lâu, trứng linh cầm đó sớm muộn gì cũng không thoát khỏi tay hắn. Vậy thì thuận nước đẩy thuyền, nếu có thể nhìn thấy bề ngoài, tự nhiên có thể thấy ô tu sĩ khó xử đến mức nào. Ngươi nói Lôi đạo hữu sẽ làm việc thiên vị? Vạn tu sĩ lắc đầu, hắn cho rằng sẽ không, làm việc thiên vị đương nhiên là không, nhưng hắn đã nói vậy rồi. Vạn đạo hữu, chúng ta đã đâm lao phải theo lao. Hai người thì thầm vài câu, trong miệng khó xử, nhưng tay cũng không dám qua loa, biết mọi hành động của họ trong trận pháp đều bị Lôi Thánh biết. Nếu ra tay lưu tình, Lôi Thánh chắc chắn không dễ chịu, làm yêu cũng chưa chắc cảm ơn, giữa các tu sĩ chính là như vậy, nếu thật sự đối mặt, mềm lòng lưu thủ, thường thường hại chính mình. Bọn họ cùng Lam Yêu và Lôi Thánh đã cùng nhau ở một chỗ khá lâu, lẫn nhau đều đã có sự đánh giá đại khái về bản lãnh của mỗi người trong lòng. Nếu có cơ hội giao thủ không nương tay, trong lòng tất cả đều cảm thấy phấn chấn. Hai người đồng thời hướng về ngọc phù riêng của mình đánh xuống pháp quyết. Bên cạnh bỗng nhiên tuôn ra thanh quang chói lọi, lập tức biến mất tại chỗ, trong chốc lát lại xuất hiện, khoảng cách với phi thuyền chỉ còn lại có mấy chục mét. A, quả nhiên biết phá trận, có ngọc phù liên hệ, hai người có thể biết được phương vị lẫn nhau. Thần thức truyền âm cũng không bị trận pháp quấy nhiễu, ngưng mắt nhìn về phía phi thuyền, thấy Trương Tiêu Hàm trẻ tuổi đến mức quá đỗi, khuôn mặt tinh tế trắng nõn, lộ vẻ thanh thuần, nhưng trong đôi mắt lại lạnh lùng và chuyên chú, toát ra một loại khí chất băng lãnh, khiến người cảm thấy xa cách ngàn dặm. Nàng đứng ở một bên thân thuyền, Lam Yêu và một vị tu sĩ trẻ tuổi khác đứng hai bên nàng. Tựa như nàng chính là thiên lôi sai đâu đánh đó, còn hai người kia lại như là hộ vệ của nàng. Trong lòng hai người đều thầm khen ngợi, Lam Yêu, một người kiêu ngạo như thế, lại chịu hạ mình làm hộ vệ cho một nữ tu mới phi thăng. Quả thực là làm lật đổ hoàn toàn sự hiểu biết của bọn họ về Lam Yêu. Trương Tiêu Hàm chỉ dùng một tay, tựa hồ tùy ý bắn ra một điểm tử quang ấy dường như không theo bất cứ quy luật nào. Nhưng hai người họ đang ở trong trận pháp, trước người lơ lửng ngọc phù, hiện rõ toàn bộ biến hóa của trận pháp. Tử quang của Trương Tiêu Hàm điểm đến đâu thì làm cho cây nghịch tinh trụ thứ 36 tiến lên. Không chỉ Trương Tiêu Hàm ra tay, các tu sĩ khác trên phi thuyền cũng đều cùng nhau xuất thủ. Mười mấy đạo linh quang tản ra, nhưng Ngọc Phù chỉ hiện ra duy nhất một cây nghịch tinh trụ chịu công kích. Nghịch tinh trận được duy trì nhờ 36 cây nghịch tinh trụ đều đang vận hành. Nếu bất cứ cây nào bị công kích mà đứt gãy, toàn bộ nghịch tinh trận sẽ khó lòng duy trì. Trương Tiêu Hàm biết điều đó không khó, có Lam Yêu ở bên cạnh nàng, điều khó hiểu là tất cả công kích lại đều tác dụng lên cùng một cây nghịch tinh trụ. Hơn nữa vẫn không hề thay đổi, hai người lập tức thay đổi hoàn toàn cách nhìn đối với Trương Tiêu Hàm. Bọn họ tự nhiên biết điều đó không dễ, không, là điều không thể nào, ngay cả hai người họ cũng không làm được, chỉ có Lôi Thánh ngồi ở trận nhãn mới có thể làm được. Nếu là các tu sĩ thủy vực khác, thì sẽ không thận trọng như vậy. Trương Tiêu Hàm tuy rằng trong thời gian ngắn đã đạt đến tu vi đại thừa sơ kỳ, nhưng như lời người ta nói, tiến giai quá nhanh sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, tu vi tuy cao nhưng cảnh giới và tầm nhìn thường thường không theo kịp. Giống như đứa trẻ chỉ có bảo vật trong tay, căn bản không thể khống chế linh lực hùng hậu như vậy. Nhưng hai người họ chỉ cần nhìn thái độ của Lôi Thánh. Nghe Lôi Thánh gọi Trương Tiêu Hàm là Trương lão bản, liền biết Trương Tiêu Hàm không thể xem thường, tu sĩ có thể khiến Lôi Thánh tự mình ra tay bày trận, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Tuy nhiên, dù nghĩ vậy, Ô tu sĩ và Vạn tu sĩ cũng không hề e ngại gì. Với thần thông của hai người họ gần đạt đến đại thừa trung kỳ, lại có hơn 3 vạn năm tu luyện, liên thủ đối phó với Lam Yêu và Trương Tiêu Hàm, hai người chỉ mới đại thừa sơ kỳ, lại còn đang bận rộn phá trận, rõ ràng là dùng mạnh hiếp yếu. Huống hồ, hai người họ cũng là tu sĩ sống qua mấy vạn năm, đã sớm dưỡng thành tính tình cẩn thận, hai người lại đồng thời hướng về Ngọc Phù đánh xuống cùng một pháp quyết. Pháp quyết này không phải để truyền tống, mà là để đảm bảo Ngọc Phù luôn ở bên cạnh họ. Thanh quang của Ngọc Phù có thể đảm bảo thân hình của họ không bị trận pháp cản trở. Thân hình vô thanh vô tức bay lên cao, cao hơn phi thuyền hơn 20 mét, nhìn xuống phía dưới, hai người không những nín thở, mà còn cẩn thận quan sát Trương Tiêu Hàm và Lam Yêu vài lần. Quần áo của Trương Tiêu Hàm rất bình thường, hoàn toàn không có vẻ hoa lệ như các nữ tu cửu vực nên có. Chỉ là một bộ trường bào màu sáng, thêu thùa ẩn nhạt, bên hông là hai cái linh thú đại bình thường, xem ra giống như đồ vật của hạ giới, chỉ có hai chiếc bông tai trên vành tai mới có thể thấy được không phải phàm phẩm. Những thứ khác không có gì đáng chú ý, ánh mắt của họ rất nhanh rơi vào hệ thống phòng ngự của phi thuyền. Ngô tu sĩ lật bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật to bằng quả trứng ngỗng phát ra thanh quang. Thanh quang lóe lên, biến thành một con chim bói cá màu xanh biếc, con chim bói cá này chỉ to bằng bàn tay, vuốt đen như mực, những nơi khác trên thân đều là màu xanh ngọc, kể cả cái mỏ, Ô tu sĩ rất chiều mến vuốt ve lông vũ của nó. Đưa nó ra phía trước, đúng lúc này, Lam Yêu trên phi thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lạnh lùng về phía họ. Ô tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hàn ý trong đôi mắt xanh lam của Lam Yêu như đang đánh tới họ. Không tốt, Ô tu sĩ thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, Ô Chảo Bích Mi trong lòng bàn tay dương cánh bay lên, hướng về phi thuyền lao tới, nhưng một thanh hỏa kiếm đang cháy bùng đã bay ra từ trên phi thuyền. Dường như biết vị trí của Ô tu sĩ, không chút sai lệch mà lao thẳng về phía hắn. Về tu vi, Ô tu sĩ cao hơn Lam Yêu một chút, đang ở đỉnh phong đại thừa sơ kỳ, nhưng hắn không biết rằng trong hơn một năm nay, tu vi của Lam Yêu đã tăng mạnh đột biến, cũng đã đạt đến đỉnh phong đại thừa sơ kỳ, hơn nữa Lam Yêu vừa ra tay đã là bảo khí bản mệnh đã được ôn dưỡng mấy vạn năm. Không chút do dự, thanh phi kiếm lửa nóng chỉ còn cách hắn trong gang tấc. Ô tu sĩ há miệng, phun ra một tấm gương này có hai mặt, một mặt sáng như tuyết, mặt kia đen nhánh, tấm gương được phun ra, chính là mặt sáng như tuyết hướng về phía hỏa kiếm, mặt gương phản chiếu ánh sáng trắng chói mắt, biến thành một đường hầm ánh sáng trắng, muốn hút hỏa kiếm vào trong. Hỏa kiếm và tấm gương giao chiến kịch liệt, tiếng leng keng vang lên không ngừng. Dưới tác dụng của trận pháp, động tác công kích lẫn nhau như được quay chậm, mà phía bên kia, Ô Chảo Bích Mi đã tiếp cận phi thuyền, cái mỏ chim màu xanh lục ngắn ngủn chạm vào vòng bảo hộ phòng ngự của phi thuyền. Ô tu sĩ trong lòng vui mừng, ngón tay liên tục rót linh lực vào bảo kính, ánh mắt liếc nhìn lên phi thuyền, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta dừng tay lại, ánh sáng trắng trên bảo kính yếu đi, hỏa hiếm mang theo thế công sắc bén hiểm hiểm suýt nữa đâm thủng bảo kính. Một đạo hồng quang lóe lên bên cạnh, một luồng kim quang kịp thời chặn hỏa kiếm lại. Bành, một tiếng nổ vang, kim hoa rực rỡ, sắc mặt Ô tu sĩ cuối cùng cũng không còn bình tĩnh được nữa. Kinh hô một tiếng, Ô Chảo Bích Mi là linh cầm quý giá nhất của ông. Tổng cộng là một đôi, hiện giờ con cái đã đến kỳ đẻ trứng, được ông giữ lại ở vực nội, mang theo bên người là con đực. Ô Chảo Bích Mi có một đặc tính là thích ăn linh lực. Tuy thân hình nhỏ bé nhưng sức ăn lại kinh người, đặc biệt thích linh lực của các loại trận pháp phòng hộ. Ô tu sĩ thả nó ra chính là muốn nó nuốt luôn vòng bảo hộ của phi thuyền. Nhưng ông ta đâu ngờ được phi thuyền không chỉ có vòng bảo hộ phòng ngự, mà còn có thể phát động công kích. Ngay khi mỏ chim xanh lục của Ô Chảo Bích Mi tiếp xúc với quang cháo phòng hộ, chuẩn bị ăn một bữa no nê, thì công kích từ trên phi thuyền ập đến, linh quang phòng ngự và công kích hoàn toàn khác nhau. Cái trước ôn hòa tự vệ, cái sau sắc bén vô tình, phi thuyền ở Tây Hải là bảo vật chân quý của Trường Tiêu Điện. Vừa có thể công vừa có thể thủ, một con linh cầm lấy linh lực làm thức ăn làm sao có thể là đối thủ của phi thuyền. Nó đang vui mừng muốn ăn no, công kích lại đột nhiên đánh tới, không kịp phòng bị, một tiếng kêu thảm thiết, ô chảo Bích Mi hoảng sợ bay lên, một chùm linh quang từ phi thuyền bắn ra như lưỡi kiếm sắc bén. Chặt đứt một bên cánh của ô chảo Bích Mi, ô tu sĩ hét lớn một tiếng, không còn để ý tới việc che giấu thân hình, chỉ một ngón tay, bảo kính đột nhiên xoay lại, mặt đen nhắm ngay phi thuyền, ô quang đen như mực đón nhận công kích của phi thuyền. Lực hút cực lớn tạo thành một vòng xoáy đen, phịch, một tiếng, ô quang và linh quang của phi thuyền va chạm, trong nháy mắt, trong trận pháp xuất hiện một khoảng không gian trống rỗng, không khí bị va chạm tạo thành những gợn sóng lan ra bốn phía. Ô tu sĩ khẽ động thân hình, lao tới đỡ lấy ô chảo Bích Mi, kịp thời đón lấy con chim nhỏ đang kêu thảm sắp rơi xuống. Trương Tiêu Hàm trên phi thuyền thấy rõ ràng cảnh này, khóe miệng khẽ cong lên, liếc nhìn Lam Yêu, tay vẫn không ngừng bắn ra tử quang, chỉ huy thần thức, miệng thì cười nói, Lam đạo hữu, hai vị này là quen biết cũ sao? Lam Yêu trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, Trương lão bản không cần nương tay, nghịch tinh trận do Lôi Thánh tự mình chủ trì, tự thân là trận nhãn, cơ hồ không thể phá vỡ, lại còn phái hai người họ đánh lén, muốn dùng linh cầm nuốt phòng ngự của phi thuyền, quả thực là coi nhẹ Trương lão bản, lời này vô tình lại mang theo lời khen. Nhưng lời khen ấy lại là từ tận đáy lòng, mà khi nàng đang nói chuyện, Tiểu Bảo đã nhận ra hắc quang và linh quang của phi thuyền va chạm tạo ra một khoảng trống trong. Nháy mắt, phi thuyền khẽ rung lên, thay đổi phương vị, trượt vào khoảng trống ấy, tránh khỏi trung tâm trận pháp. Trương Tiêu Hàm cười dài một tiếng, ngón tay bỗng nhiên điểm nhẹ rất nhanh, mấy chục đạo tử quang từ ngón tay bắn ra, cùng với linh quang của 9 vị tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Công kích trong nháy mắt tăng tốc, tốc độ cũng tăng lên, hướng nhiều nơi rơi xuống, thật là vô cùng vinh hạnh a. Trương Tiêu Hàm vẫn không quên châm chọc một câu, trong lòng nàng, nghịch tinh trận này quả thực không đáng để nàng để tâm. Liên tiếp công kích, làm cho trong trận pháp xuất hiện những tiếng nổ nhỏ, Lôi Thánh ngồi trên trận nhãn biến sắc, liên tục đánh ra pháp quyết, 36 cây nghịch tinh trụ đột nhiên thay đổi hướng đi, biến hóa nhanh đến mức ngay cả hắn cũng khó lòng điều khiển. Hoàn toàn dựa vào bản năng để tránh né tất cả công kích của Trương Tiêu Hàm. Nhưng mà, dường như Trương Tiêu Hàm đang điều khiển trận pháp, tất cả công kích của nàng đều rơi vào lúc nghịch tinh trụ thay đổi hướng. Mỗi khi một cây nghịch tinh trụ sắp hạ xuống, đều bị công kích trước đó, dường như chính nghịch tinh trụ tự động đâm vào để bị đánh. Trên mặt Lôi Thánh cuối cùng hiện lên vẻ không thể tin được. Trương Tiêu Hàm hiểu biết về nghịch tinh trận dường như còn cao hơn cả hắn. Dường như nghịch tinh trận này vốn dĩ do nàng luyện chế. Trương Tiêu Hàm đã giúp Bảo Thuyền thoát khỏi sự kiềm chế của trận nhãn. Nàng có thể đánh cược một phen, trận pháp như vậy bị phá chỉ là sớm hay muộn, trừ phi hắn nỡ lòng nào làm nổ tung toàn bộ trận pháp, để cho nghịch tinh trận cùng Trương Tiêu Hàm, Lam Yêu, Ô Tu Sĩ và Vạn Tu Sĩ cùng quy vu tận, đó là biện pháp duy nhất hắn có thể tưởng tượng ra để đánh bại Trương Tiêu Hàm. Nhưng đó là điều hắn tuyệt đối không muốn làm, suy nghĩ của hắn cứ quanh quẩn ở ý nghĩ này, chỉ tìm cách đánh bại Trương Tiêu Hàm, động tác trên tay lại không hề giảm bớt, linh lực trong cơ thể hoàn toàn rót vào bàn trận, 36 cây nghịch tinh trụ chuyển động nhanh hơn, biến hóa của trận pháp đã trở thành cuộc giao đấu trực tiếp giữa Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần có thể giữ cho nghịch tinh trụ ổn định trước khi Trương Tiêu Hàm ra tay, trận pháp vẫn còn có thể phản kích, nhưng động tác của Lôi Thánh nhanh, động tác của Trương Tiêu Hàm lại càng nhanh, mỗi lần tử quang công kích, nàng lại tìm được vị trí thích hợp để nghịch tinh trụ rơi xuống. Sau đó lại phát động công kích tại vị trí đó, ép cho nghịch tinh trụ không thể không thay đổi vị trí. Lần thay đổi tiếp theo lại dường như nằm trong sự chỉ huy của nàng. Rơi vào chỗ nàng công kích, không đến nửa khắc đồng hồ, Lôi Thánh đã hiểu rõ, tuy không nói ra được Trương Tiêu Hàm làm thế nào, nhưng biết rằng như vậy, dù linh lực của hắn cạn kiệt, cũng không thể làm cho nghịch tinh trụ ổn định được. Hắn sẽ bị nghịch tinh trụ tiêu hao hết linh lực, nếu Trương Tiêu Hàm thừa cơ phản công, phá hủy nghịch tinh trận, hắn với tư cách là trận nhãn, e rằng chỉ có thể cùng nghịch tinh trụ cùng quy vu tận. Kết luận này vừa ra, hắn không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn tự mình ngồi ở vị trí trận nhãn, gắn kết biến hóa của nghịch tinh trận với bản thân, chính là vì quá tin tưởng nghịch tinh trận, bây giờ, chính sự tin tưởng này lại đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Động tác trên tay không ngừng, ánh mắt rơi xuống chỗ điểm đen trên bàn trận. Từ sự chuyển động và linh lực tỏa ra của điểm đen, có thể thấy họ đang giao chiến với các tu sĩ bên trong. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Ô Tu Sĩ và Vạn Tu Sĩ có thể cản trở Trương Tiêu Hàm phá trận. Nhưng ý nghĩ này dường như cũng không thực tế nữa. Trong trận pháp, tiếng chim kêu thảm thiết chứng minh Ô Chảo Bích Mi đã thất bại. Phòng ngự của phi thuyền cũng không thể phá vỡ, đánh lén đã thành công kích chủ động. Chương 1589, phá trận, bên Trương Tiêu Hàm không chỉ có Lam Yêu, còn có Nhan Như, cũng là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Nhan Như lại có linh lực hùng hậu hơn người, tuy là đại thừa sơ kỳ, nhưng thực lực có thể so sánh với đại thừa trung kỳ. Đánh bại Ô Tu Sĩ và Vạn Tu Sĩ trong thời gian ngắn không thể, nhưng khống chế hai người họ thì không khó, Lần đầu tiên điều khiển nghịch tinh trận một trận pháp vô địch như vậy, Lôi Thánh trong lòng bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng về cái chết. Trong thủy vực, hắn được xem là người mưu trí với gần vạn năm kinh nghiệm, hiểu biết gần như ngang với vực chủ, nhưng đó chỉ là cảm nhận của người khác, chỉ có hắn biết mình hiểu biết nhiều hơn cả vực chủ. Vực chủ quản lý đại cục, phải tu luyện, phải quản lý tu sĩ, phải hưởng thụ những gì mà một vực chủ nên hưởng thụ. Còn hắn, chỉ là một tu sĩ trong vực, hắn nguyện ý lo lắng nhiều việc trong vực, nếu không muốn, hắn có thể dành nhiều thời gian cho những việc mình muốn làm. Nhất là vì hắn dường như có một đầu óc thông minh hơn người, phán đoán rất nhanh và chính xác, vì vậy, từ rất lâu trước đây, khi hắn chưa đạt tới đại thừa kỳ, hắn đã không còn quan tâm đến cái chết nữa, sinh mệnh chấm dứt lại là một loại sinh mệnh khác khởi đầu. Mặc dù mỗi vị tu sĩ đều tin tưởng luân hồi chuyển thế, song hắn càng tin chắc chuyển thế đầu thai cũng có thể mang theo đời này của hắn ký ức. Đã như vậy, sinh mệnh kết thúc cũng không phải là chuyện đáng sợ, hắn cũng không phải là miệt thị đời này sinh mệnh, chỉ là việc không thể tránh khỏi. Đối với sinh mệnh, hắn mang tâm thái ung dung, như thế, tu luyện càng thêm thuận lợi dễ dàng, mà hắn cũng có nhiều thời gian hơn, lấy tư thái ung dung tự tại đối đãi các tu sĩ khác. Hắn đối đãi bọn họ ở một giới này dãy rùa, tham lam, cũng đối đãi sự phấn đấu của bọn họ. Hắn so bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ tâm tư ẩn tàng trong lòng họ. Không phải bất đắc dĩ, hắn rất ít tự mình ra tay, chỉ là mỗi một lần hắn xuất hiện, đều hoàn mỹ giải quyết sự việc. Hắn đã thấu hiểu tham vọng không cam lòng của các tu sĩ phi thăng, đã thấy bọn họ dưới áp lực nghiền ép của cửu vực mà bất đắc dĩ khuất phục, càng đã thấy nhiều tâm lý méo mó của các tu sĩ phi thăng được cửu vực che chở, cũng đã thấy nhiều sự kiêu ngạo của các tu sĩ cửu vực. Hết thảy đều không liên quan đến hắn, đây là vận mệnh chúng sinh, hắn chỉ làm việc của hắn, xem như người quản lý thủy vực nên làm, ví như hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, ban đầu chỉ là công việc thường lệ, loại việc này cũng là do hắn hoàn thành, cái vị tu sĩ phi thăng trước kia được hiểu rõ sau đó, tu sĩ ấy liền biến mất trong hoang vực, hắn rất lâu không cần tự mình xuất thủ, lần này, hắn một phần là vì Lam Yêu mất tích, một phần là vì hiếu kỳ với một nữ tu, mà theo sự hiểu biết về Trương Tiêu Hàm, hắn lại cảm thấy đây là một nữ tu càng hiểu rõ lại càng khó đoán. Nữ tu vốn khó lòng đoán định, tính tình thất thường và khả năng thay đổi của họ khi thì đáng yêu, khi thì lại là thứ độc dược chí mạng, nhưng Trương Tiêu Hàm dường như lại không nằm trong hai thái cực ấy. Đến mức hắn sau khi phát động công kích vào Hắc Trướng Sơn, càng thấy Trương Tiêu Hàm không tầm thường, một tu sĩ phi thăng có thể làm đối thủ của hắn, lại thần phục Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không phải nữ tu tầm thường, hắn không tin Lam Yêu sẽ mãi mãi biến mất trong khe hở. Lam Yêu cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau, Trương Tiêu Hàm vô tình cứu được Thai Minh, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ tự mình cùng Lam Yêu rời đi. Việc vây bắt Hắc Trướng Sơn, đối với hắn chỉ là một trò chơi, ban đầu tổn thất tu sĩ, nhưng sau đó, cách làm của hắn lại giống như đang bảo vệ Hắc Trướng Sơn. Hắn chỉ thả Tiểu Bảo đi, biết rõ chỉ cần theo Tiểu Bảo là có thể tìm được Trương Tiêu Hàm. Và hắn đã tìm thấy, thế là, những chuyện này xảy ra. Kết quả lại là điều hắn không ngờ tới và cũng không muốn xảy ra. Ánh mắt chăm chú trên trận bàn, Lôi Thánh cực kỳ không muốn thừa nhận thất bại. Trong xương cốt hắn là một người kiêu ngạo, nhưng cũng vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận thất bại là điều sớm muộn. Nhưng người trí tuệ còn có được sự rộng lượng mà người khác không có. Sức phán đoán nhạy bén cùng khả năng nắm bắt mọi cơ hội. Và cả sự dũng cảm thừa nhận sai lầm. Lôi Thánh đột ngột dừng tay, rồi đặt tay xuống trận bàn, thấy 36 trụ nghịch tinh đại diện điểm chậm rãi biến mất. Ngẩng đầu lên, mù mịt trước mắt cũng đang tan biến, tầm mắt lại sáng rõ, phi thuyền cách đó chừng 2-3 ngàn mét, ô tu sĩ cùng vạn tu sĩ cách phi thuyền vài trăm mét. Ta đã thua, thừa nhận thất bại không khó, dù cho đối với Lôi Thánh đây cũng là lần đầu tiên. Vị Lôi đạo hữu kia là do ta bắt làm tù binh phải không? Trương Tiêu Hàm cười nhẹ như hoa, không hề có vẻ đắc ý của người thắng trận, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng tinh quái của một cô gái khi thắng cuộc. Lôi Thánh ha ha cười lớn, đứng thẳng người, mặc cho Trương lão bản xử trí. Lam Yêu cùng Nhan Như, kể cả ô tu sĩ và vạn tu sĩ đều ngạc nhiên nhìn Lôi Thánh. Hắn có biết ý nghĩa câu nói này không? Đối với tu sĩ mà nói, câu nói này một khi thốt ra, chính là giao tính mạng và tài sản của mình cho đối phương. Nếu Trương Tiêu Hàm hiện giờ muốn mạng hắn, hắn cũng không thể đổi ý. Không phải là không thể đổi ý, mà là một khi đổi ý, dù được tự do, cũng sẽ vì vi phạm lời thề mà gieo tâm ma, càng sẽ bị các tu sĩ khác khinh thường, mà tu sĩ nào lại vô cớ nói ra những lời này chứ? Lôi Thánh nếu thật sự muốn dùng nghịch tinh trận cùng Trương Tiêu Hàm liều mạng một trận, chưa chắc đã thua, chỉ có Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh trong lòng rõ ràng. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cùng nhau chết có lẽ là khả năng lớn nhất. Tốt, Trương Tiêu Hàm cười đáp, Lôi đạo hữu đã nói như thế, quả là người hào hiệp lỗi lạc, nhưng hai vị đạo hữu này thì sao, là tù binh hay là đối thủ, ta cần phải hiểu rõ trước đã. Ô tu sĩ và vạn tu sĩ nhìn nhau, hai người đều lắc đầu, lúc này nói là đối thủ là không thể. Nhưng làm tù binh, lại không thể nói ra sau lời Lôi Thánh nói, nhưng đánh cũng không được, bỏ Lôi Thánh đi cũng không phải là chuyện nên làm. Nhìn Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm, đều có chút lúng túng, cho Trương lão bản giới thiệu, vị này là Ô Tuấn Sinh đạo hữu, vị này là Vạn Thành đạo hữu. Lôi Thánh lại không hề có vẻ lúng túng của một tù binh, cười ha hả nói. Trương Tiêu Hàm liền nghiêm mặt hướng hai người ôm quyền, gặp qua hai vị đạo hữu, như vậy Ô tu sĩ và Vạn tu sĩ cũng không tiện nói gì thêm, đáp lễ lại. Lôi Thánh đi tới, rất tự nhiên đứng trên thuyền bay. Nghe danh Trương lão bản đã lâu, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt không bằng giao thủ. Thua dưới tay Trương lão bản, ta là tâm phục khẩu phục. Lôi Thánh đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, rất nghiêm túc nói. Trương Tiêu Hàm cười cười, ra hiệu mời Ô tu sĩ và Vạn tu sĩ lên thuyền. Cũng nghiêm túc nói, đây là sư huynh của ta, Tống Thần Sa, vị này là Tiểu Bảo, các ngươi đều biết rồi. Lẫn nhau hành lễ, khách sáo vài câu, Trương Tiêu Hàm mới cười nói, không giấu gì Lôi đạo hữu, giao thủ trực tiếp, ta có lẽ không bằng, nhưng luận về phá giải trận pháp, trong giới này ta nói thứ hai, chắc không ai dám nhận thứ nhất. Sự không khiêm tốn của Trương Tiêu Hàm khiến tất cả tu sĩ trên thuyền đều giật mình. Tu sĩ tuy không quá coi trọng sự khiêm tốn, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng quá kiêu ngạo, ai ngờ Lôi Thánh trầm ngâm một lát, lại gật đầu đồng ý. Trương lão bản chỉ nói phá giải trận pháp, không phải bày trận, điểm này ta đồng ý, nghịch tinh trận do ta thiết kế, lại bị Trương lão bản dễ dàng phá giải, quả thật là bội phục, có thể khiến Lôi đạo hữu nói ra hai chữ bội phục. Quả thật không dễ, Lam Yêu cười nói ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh cũng đều cười lên, không khí lập tức hòa hoãn, phi thuyền vẫn hướng Hắc Trướng Sơn tiến tới, các tu sĩ không liên quan liền trở lại phòng riêng trên tàu. Những người còn lại ngồi ở đầu thuyền, Lôi Thánh trước tiên gật đầu với Trương Tiêu Hàm, mới nói với Lam Yêu, Lam đạo hữu, sao không trở lại vực nội sớm hơn? Vẻ mặt rất ôn hòa, nhưng giọng điệu có chút nghiêm túc. Trong vực nội, Lôi Thánh địa vị gần với vực chủ, nhiều khi, lời nói của Lôi Thánh chính là ý của vực chủ. Lam Yêu thần sắc không đổi, khi biết cuối cùng vực cũng liên quan đến khe hở, ta mới đổi ý. Lôi Thánh nghe vậy, thần sắc cũng chậm lại, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, vây công Hắc Trướng Sơn là ý ta, thân là tu sĩ thủy vực, tất cả đều lấy lợi ích thủy vực làm ưu tiên. Trương lão bản thu nạp tu sĩ cho mình như thế, ở thủy vực là không được phép. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ta hiểu. Lôi Thánh chờ Trương Tiêu Hàm phản bác, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ nói vậy, gật đầu đồng ý rồi không nói tiếp. Lâu sau Lôi Thánh mới lắc đầu, Trương lão bản không có tính toán gì sao? Về phương diện đó, Trương Tiêu Hàm không hiểu ý Lôi Thánh, Lam Yêu cười lên tiếng, Lôi đạo hữu, Trương lão bản không để ý đến những việc cụ thể, ân, cũng rất thông tình đạt lý. Lôi Thánh suy nghĩ một chút liền hiểu ý Lam Yêu, nếu Trương lão bản không phản đối, ta có thể cùng Lam đạo hữu nói chuyện riêng một lát được không? Lam Yêu cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, dù biết Trương Tiêu Hàm nhất định đồng ý, nhưng vẫn làm đủ lễ nghi. Trương Tiêu Hàm cười đáp ứng, Lam Yêu liền khách khí cùng Lôi Thánh đứng dậy, vào một gian tĩnh thất. Trương Tiêu Hàm nhìn Ô tu sĩ cùng Vạn tu sĩ, không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút liền không nói gì, đứng dậy, gật đầu, giao hai người cho Nhan Như, Nhan Như cũng quen biết họ. Trương Tiêu Hàm rời đi, Tống Thần Sa và Tiểu Bảo cũng đứng dậy, như vậy, Nhan Như liền mời hai người đến cuối thuyền trò chuyện. Trương Tiêu Hàm mới liếc mắt nhìn Tiểu Bảo nói, Đỏ Yêu làm việc cũng không phải 10 phần chắc chắn chứ a. Tiểu Bảo hừ một tiếng, yêu thuật nào có các ngươi nhân tộc mưu kế đa đoan. Trương Tiêu Hàm cười lên, vỗ vai Tiểu Bảo, đúng vậy, Lôi Thánh ở thủy vực là người mưu trí đấy. Nói xong, sắc mặt như cười như không. Tiểu Bảo, ngươi nghĩ Lam Yêu sẽ thuyết phục Lôi Thánh không? Lời này là truyền âm. Tiểu Bảo lại hừ một tiếng, có lợi gì cho ngươi chứ, để cho tu sĩ không cần khế ước, loại không có khế ước ngươi yên tâm. Trương Tiêu Hàm mới nhớ đến việc Nhạc Quan, không phải ai cũng phải dùng khế ước trói buộc. Khế ước trói buộc chỉ là người, không phải tâm, chỉ cần ta đặt lợi ích mọi người lên trước, họ tự nhiên sẽ tụ tập quanh ta, dùng khế ước, ngược lại càng mất lòng người, Nhạc Quan là ngươi bắt giữ, ngươi tự xử lý đi. Sau cùng một câu, liền nở nụ cười đắc ý, nhìn thấy Tiểu Bảo rồi, nụ cười Trương Tiêu Hàm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rạng rỡ, dường như không còn phiền não. Tiểu Bảo không để ý, xoay người điều khiển phi thuyền, đến Thiên Xương ngoại thành, nơi đây càng ngày càng yên tĩnh, dường như hung thú cũng không thấy. Tiểu Bảo, là vì ngươi dẫn tu sĩ đến đây độ kiếp, hung thú mới tránh đi sao? Đến giữa Lăng Tiêu Thành và Thiên Xương Thành, Tống Thần Sa mới nhớ đến vấn đề này, phải không? Tiểu Bảo hơi nhíu mày, Trương Tiêu Hàm đã hỏi hắn vấn đề này, hắn không để ý, Tống Thần Sa lại hỏi, mới chợt nhận ra có điều không ổn. Ba người nhìn nhau, Tiểu Bảo nói mơ hồ, họ mới trở lại, càng không nói được, Lam Yêu và Lôi Thánh nói chuyện chỉ một canh giờ, hai người ra đều sắc mặt bình tĩnh. Trương Tiêu Hàm ánh mắt quét qua mặt họ, gọn gàng dứt khoát hỏi, Lôi đạo hữu, sau đó ngươi muốn đi đâu? Lôi Thánh cười, nói đương nhiên, mặc cho Trương lão bản phân phó. Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm kêu một tiếng, Lôi Thánh nói dễ dàng, nàng sao dám thật sự phân phó hắn chứ, người ta khách khí một câu, là xem mặt Lam Yêu, nàng cũng không dám thật sự xem Lôi Thánh là tù binh. Lôi đạo hữu nói đùa, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chúng ta cùng nhau về Hắc Trướng Sơn đi sao? Lam Yêu lên tiếng giải vây, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lát gật đầu, Được, Lôi Thánh là người rất dễ gần, chuyện trò cùng người, lúc lắng nghe nhiều, lúc cần thiết, lại không im lặng tẻ ngắt, lúc nào cũng tìm được chủ đề mới, khiến người khác muốn trò chuyện cùng hắn. Như vậy, không khí trên phi thuyền rất thoải mái, Trương Tiêu Hàm cũng ít khi gặp người khéo miệng như vậy. Lập tức nói chuyện tám chuyện, tìm được bất cứ chủ đề gì cũng có thể nói nửa ngày. Lôi đạo hữu, ta vẫn có một nghi vấn, không ai giải đáp được. Trương Tiêu Hàm chuyển sang nói chuyện chính sự, liền nhớ tới điều trước kia băn khoăn, Trương lão bản có gì nghi vấn, nếu tại hạ có thể giải đáp, là vinh hạnh. Nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, cũng biết nói đùa, Trương Tiêu Hàm cũng không để ý, Lôi đạo hữu nói vậy, ta có nên khiêm tốn vài câu cho hợp với phong thái đại gia của nữ tu cửu vực không? Trương Tiêu Hàm cũng nói đùa một câu, người đều khác nhau, Trương lão bản thẳng thắn như thế, nói chuyện khiến người ta thoải mái, nếu cứ khiêm tốn, trong lòng khó chịu, trên mặt lại phải giả bộ. Lôi Thánh lắc đầu, Lam đạo hữu hiểu ta, trước đây nói chuyện với người, nào có dễ dàng như hôm nay, dù Lam đạo hữu và Trương lão bản tiếp xúc lâu, cảm giác cũng có chút khác biệt. Lam Yêu cười nói, nếu khách khí với Trương lão bản, thật sự không nói chuyện được. Lôi đạo hữu ngươi không biết, Trương lão bản khi nói chuyện, thật sự có thể khiến ngươi tức đến nguy hiểm tính mạng đấy. Ta đã từng lãnh giáo, Trương Tiêu Hàm cười lên, ta nào có xấu như vậy, cẩn thận đó, đàn bà là thù dai nhất, Lam đạo hữu ngươi nói xấu ta, cẩn thận ta âm thầm trả thù đấy. Mọi người đều cười lên, rồi Trương Tiêu Hàm vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ta có nhiều nghi vấn, nhưng có chút quên rồi, nhưng có một điểm, luôn không thể quên. Trương Tiêu Hàm thở dài, vẻ mặt thoáng chút buồn rầu, vẻ ngoài thanh thuần, vẫn cởi mở, giờ hơi phiền muộn, trong chốc lát không nói nên lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.